Từ Thanh thưởng thức quan uyển bạch mạn dịu dáng người, đáy mắt hiện ra một chút dâm uế. Ngươi! Ngươi buông, ta lão công còn ở đây. Quan uyển bạch kinh sợ nhìn Từ Thanh, nàng tâm nhảy lợi hại, cả người đều cứng ngắc. Không có việc gì, hắn say như là đầu chết như heo. Từ Thanh nở nụ cười tà ác, ngón tay vuốt ve quan uyển bạch quan trượt làn da, thuận theo xương quai xanh chậm rãi dời xuống. Quan uyển bạch run rẩy đóng phía trên đôi mắt, không dám đi nghênh tiếp kế tiếp phát sinh toàn bộ. Từ Thanh nhìn quan uyển bạch khẩn trương hề hề bộ dáng. Trong lòng trào lên một tia thương tiếc. Bất quá, như là đã quyết định tốt muốn chiếm giữ nàng, Từ Thanh tự nhiên không dễ dàng bỏ qua. Từ Thanh tay tiếp tục hướng xuống tìm kiếm, tại quan uyển bạch bộ ngực tùy ý vuốt ve vân vê. A ngươi buông. A. Quan uyển bạch dãy dụa động tác biến thành ưng, nàng gò má đỏ bừng, mồ hôi đầy trán, hiển nhiên chính chịu đựng mãnh liệt khoái cảm. Từ Thanh tay tại quan uyển bạch nhu nhuyễn bộ ngực dạo chơi, quan uyển bạch hô hấp càng thêm dồn dập. Thường thường tại quan uyển bạch điểm mẫn cảm phía trên sờ tới sờ lui, chọc cho quan uyển bạch thở gấp liên tục, không khỏi kẹp chặt hai chân. Nhìn quan uyển bạch mê người bộ dạng, Từ Thanh ít hầu không khỏi lăn lộn hai phía dưới, nửa người dưới một cái này nọ nhanh chóng tăng lên. Chỉ vào chính mình đũng quần. Bảo bối, thoải mái sao? Từ Thanh gần sát quan uyển bạch, mập mờ lời nói dừng ở quan uyển bạch lỗ tai, biến thành nàng đầu quả tim nhi mềm mại. Quan uyển ngu sao mà không cấm nuốt một ngụm nước miếng. Ngươi! Ngươi buông, ta lão công còn ở đây. Yên tâm đi. Hắn đã say. Nói, Từ Thanh duỗi tay đi giải quan uyển bạch trên áo sơ mi mặt nút thắt. Đương nút thắt một viên toàn bộ bị giải khai thời điểm quan uyển bạch trước ngực một mảnh xuân quang chợt tiết. Màu hồng áo ngực đem quan uyển bạch trước ngực to lớn bộ ngực chèn ép càng thêm đầy đặn mượt mà, quần vú như ẩn như hiện. Đầu kia màu trắng khe rảnh tắt dụ dỗ Từ Thanh đi thăm dò bí mật của nó. Từ Thanh tham lam nhìn chằm chằm quan uyển bạch trước ngực sung túc. Duỗi tay cầm đi lên, chạm đến xúc cảm mềm mại kia, cúi đầu ngậm vào quan uyển bạch mềm mại, đầu lưỡi khiêu khích đầu vú, tham lam và điên cuồng mà mút lấy vú thịt. È hèm quan uyển ngu sao mà không an vặn vẹo, hai tay leo lên thượng Từ Thanh dày rộng lưng. Từ Thanh một bên hôn lấy quan uyển bạch, một bên cởi xuống chính mình thân thể phía trên vướng bận quần, lộ ra chính mình kia to lớn ngưu tử, từ địa phương chỉ côn thịt. Yên tâm đi, hôm nay ngươi trốn không thoát. Từ Thanh tà mị ngoéo một cái khóe miệng. Đem quan uyển bạch ngăn đón eo ôm, thẳng đến ghế salon bên cạnh. Quan uyển bạch bị ném tại sofa phía trên, Từ Thanh lấn người mà lên, hai tay nâng quan uyển bạch khuôn mặt, vội vã khiến nàng cùng chính mình đối diện. Từ Thanh ánh mắt nóng rực. Tràn ngập đậm đặc tình dục, một bàn tay đưa vào quan uyển bạch quần bên trong, bàn tay to tại phần mu của nàng phía trên đại lực xoa nắng, tại Từ Thanh tùy ý vuốt ve phía dưới, mật huyệt nội rất nhanh liền chảy ra trong suốt lóng lánh chất lỏng. Cái tay còn lại tắt vuốt ve thượng quan uyển bạch bộ ngực, vói vào áo yếm bên trong, dùng sức xoa nắng. Quan uyển bạch cảm giác trước ngực một trận ngứa ngáy truyền khắp toàn thân, khó nhịn vặn vẹo thân thể của chính mình, Từ Thanh bắt lấy quan uyển bạch tinh tế song chưởng. Đem nó giơ đến đỉnh đầu cố định trụ, sau đó vùi đầu ở trước ngực nàng mềm mại, ngậm vào quan uyển bạch phiến nộn anh đào, dùng răng cắn nhẹ, đầu lưỡi liếm nhẹ, mỗi một lần cũng làm cho quan uyển bạch trùng mình không thôi, nhịn không được rên rỉ thành tiếng. Nghe thấy quan uyển bạch tiếng rên rỉ, Từ Thanh càng thêm ra sức, hắn một tay nâng quan uyển bạch bờ mông, cái tay còn lại trực tiếp đem quần của nàng thốn xuống dưới. Quan uyển bạch màu đen ren nội nội bại lộ tại không khí bên trong. Làm nàng ngượng ngùng không thôi, duỗi tay che ở chính mình cấm khu, xấu hổ nhắm mắt lại, nàng căn bản không dám nhìn Từ Thanh lúc này bộ dạng, nhưng là nàng lại có thể cảm nhận đến Từ Thanh nóng rực ánh mắt. Từ Thanh nhìn trước mắt xinh đẹp thân thể. Yết hầu không khỏi lăn lộn mấy phía dưới. Chật chật chật, quả nhiên là mỹ nhân, thật là làm cho nhân yêu thích không buông tay a. Từ Thanh thở dài nói. Quan uyển bạch nghe thấy Từ Thanh lời nói, lập tức cảm thấy xấu hổ thẹn nan trắng. Hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống, bởi vì nàng thật sự thật mất thể diện. Chính mình trượng phu liền nằm sấp tại cái bàn phía trên, còn phát ra tiếng gáy, mà chính mình ngay tại không xa bị một cái nam nhân ép tại sofa phía trên. Mặc kệ lăng nhục, còn bị hắn lột quần, thậm chí còn muốn bị hắn Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Quan Uyển Bạch trước ngực một mảnh kia tuyết trắng, Từ Thanh mạnh mẽ bổ nhào Quan Uyển Bạch, vùi đầu vào Quan Uyển Bạch trước ngực. Ngửi nàng trên người phát tán ra hương thơm, hắn một phen kéo lấy Quan Uyển Bạch màu đen tiểu nội nội. Ngươi làm cái gì? Quan Uyển Bạch thất kinh kêu kêu thành tiếng, nhưng là nàng càng là quát to, Từ Thanh hưng đến thì càng ngẩng cao. Nhanh và gọn lột Quan Uyển Bạch trên người còn sót lại quần áo, sau đó đem nàng hai đầu thon dài chân ngọc gác ở chính mình bả vai phía trên, đem chính mình đã sớm đến mức không được kiên đỉnh trực tiếp chống đỡ ở tại Quan Uyển Bạch khép mở đóa hoa chỗ cọ sát. Từ Thanh thật sâu phun ra nhất ngụm trọc khí, hư ngoan, đừng phát ra âm thanh nha, đợi lát nữa liền cho ngươi khoái chết. Nói, Từ Thanh bắt lấy Quan Uyển Bạch đầu gối, tách ra bắp đùi của nàng, trực tiếp đem chính mình thật lớn cắm vào Quan Uyển Bạch ấm áp ướt át hang tối bên trong. A, thật lớn, nóng quá. Quan Uyển Bạch thống khổ rên rỉ một tiếng, thân thể hơi hơi cong lên, hai tay bắt lấy Từ Thanh bả vai, móng tay lâm vào da của hắn bên trong. Quan Uyển Bạch chỉ cảm thấy thân thể giống như bị xé nứt bình thường đau đớn. Hạ thân cũng truyền đến một cổ kích thích đau đớn cảm giác. Ngoan buông lỏng, Từ Thanh một bên an ủi Quan Uyển Bạch, vừa bắt đầu chậm rãi rút ra đút vào chính mình đại dương vật, một chút sâu, đồng thời không quên dùng đầu lưỡi liếm láp Quan Uyển Bạch trước ngực mẫn cảm bộ vị. A, cứng quá, a, ân, nha, nóng quá, a, a, không muốn liếm, rất ngứa, không chịu nổi, Quan Uyển Bạch nhịn không được thở gấp lên tiếng, thân thể dần dần mềm hóa ở tại Từ Thanh trong ngực. Từ Thanh nâng lên Quan Uyển Bạch bờ mông, dùng sức va chạm nàng. Hai tay cầm chặt Quan Uyển Bạch tròn trịa no đủ nhũ, hung hăng vuốt ve, hơn nữa đem Quan Uyển Bạch no đủ hướng đến miệng mình lấp đầy, đồng thời dùng môi bọc lại, ra sức mút thỏa thích, đầu lưỡi tại Quan Uyển Bạch cuồng vú phía trên đánh vòng tròn. Thật chặt, Từ Thanh cười nói, đồng thời hạ thân lại lần nữa dùng sức xông pha, một lần lại một lần xâm nhập, một lần lại một lần rút ra. A. Thật sâu thật to, Quan Uyển Bạch tiếng rên rỉ đứt quãng theo bên trong miệng nàng tràn ra. Từ Thanh cũng không quản Quan Uyển Bạch phản ứng như thế nào, tiếp tục dùng lực va chạm. Bảo bối, ngươi kẹp chặt thật chặt, ta mau không chịu nổi. A, không muốn, Từ Thanh dừng lại chính mình động tác, cúi người nhìn Quan Uyển Bạch ửng hồng gương mặt xinh đẹp. Nhất vừa thưởng thức nàng mê ly, một bên hỏi, bảo bối, thích không? Chán ghét, ngươi. A, ngươi phá hư chết rồi, a. Quan Uyển Bạch hờn dỗi trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái. Bảo bối, ngươi bộ dạng này chính xác là tốt mê người a. Ngươi sao có thể như vậy mê người đâu? Từ Thanh khoa trương tán dương. Quan Uyển Bạch không nói gì, chính là thẹn thùng cúi phía dưới đôi mắt, hai má đỏ ửng, có vẻ đặc biệt quyến rũ. Từ Thanh nhìn thấy hình dạng của nàng, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Sau đó xoay người theo Quan Uyển Bạch trên người bò lên. Ngươi! Ngươi làm gì thế? Quan Uyển Bạch kinh hoàng nhìn Từ Thanh, không biết hắn nghĩ muốn làm gì. Từ Thanh nở nụ cười tà ác, đột nhiên duỗi tay kéo, đem nàng cả người kéo đến chính mình trong lòng. Sau đó hai tay nâng nàng bờ mông, dùng nàng ẩm ướt đát đát môi mật chống đỡ chính mình đại dương vật. Vòng eo thúc một cái, to lớn dương vật lập tức trực đảo hoàng long, xuyên qua Quan Uyển Bạch lầy lội hang tối, thắng đến Quan Uyển Bạch âm đạo chỗ sâu nhất. A, Quan Uyển ăn không phải trả tiền đau đớn kêu rên một tiếng, mật huyệt nội một trận kịch liệt co giật. Bảo bối, thoải mái hay không? Ngươi huyệt dâm kẹp chặt thật chặt, vừa rồi thiếu chút nữa không có đem lão công đại dương vật cấp bấm đứt. Từ Thanh trầm thấp giọng khàn khàn vang vọng tại Quan Uyển Bạch bên tai, hắn một bên hưởng thụ Quan Uyển Bạch ôm nhu cùng ẩm ướt trượt, một bên đùa giỡn nàng. Quan Uyển Bạch xấu hổ giận dữ nảy ra, cắn một cái ở tại Từ Thanh bả vai phía trên. Từ Thanh ăn đau đớn, tê, một tiếng, hạ thân rất nhanh chấn động vài cái, tử hồng quy đầu tầng tầng lớp lớp đụng vào Quan Uyển Bạch nhu nhuyễn hoa tâm phía trên. A, không muốn, thật lớn, đến hoa tâm. Quan Uyển Bạch buông lỏng ra môi, môi hồng nội liên tục không ngừng phun ra rên rỉ. Quan Uyển Bạch chỉ cảm thấy chính mình hạ thân mật huyệt bị Từ Thanh đại dương vật đẩy lên tràn đầy, không hề khoảng cách, âm đạo đang có xuân thủy không ngừng chảy ra, rơi tại thảm phía trên. Từ Thanh nhìn Quan Uyển Bạch điềm đạm đáng yêu biểu cảm. Đột nhiên đáy lòng dâng lên một cổ dục vọng mãnh liệt, hắn một bên rất nhanh luật động, một bên tại Quan Uyển Bạch tai bạn suy khí, bảo bối, chúng ta đi nhĩ lão công bên kia làm được không a? Không. Không muốn. Quan Viễn Bạch nghe vậy lập tức thanh tĩnh một chút. Liều mạng lắc đầu cự tuyệt, tuy nhiên lại đổi lấy Từ Thanh càng thêm hung mãnh va chạm. Từ Thanh lạnh lùng cười, ha ha, không muốn, lão tử ta càng muốn đến nhĩ lão công trước mặt điệp ngươi cái này tiểu lẳng lơ. Ô oa. Không cần, cầu ngươi. Ta không được, tốt trướng, a. Từ Thanh không chút nào phản ứng lắc đầu hoảng não Quan Viễn Bạch, hai tay nâng lên nàng mông cong, một bên đại côn thịt dùng sức tại nàng sâu thẳm lầy lội mật huyệt nội hung hăng điệp, một bên chậm rãi hướng về Lưu Minh Huy đi đến. Thứ 59 chương phu trước phạm nhân thê thư ký, tam, rất nhanh hai người liền đi đến khoảng cách Lưu Minh Huy không xa, Quan Viễn Bạch dùng chính mình tay ngọc gắt gao che chính mình môi hồng, sợ chính mình phát ra rên rỉ đánh thức chính mình lão công. Toàn bộ ghế lô nội yên tĩnh chỉ còn lại có đến Lưu Minh Huy tiếng gáy cùng Từ Thanh đại côn thịt tại Quan Viễn Bạch mật huyệt nội quất cắm phát ra cách âm thanh, cùng với Quan Viễn Bạch cực lực kiềm chế rên rỉ. Quan Viễn Bạch nhanh cắn chặt hàm răng, hai tay cũng chết mệnh ôm lấy Từ Thanh cổ, hình như sợ hãi chính mình buông lỏng tay, thân thể liền theo trên giường trượt xuống đến trên sàn nhà đi giống nhau. Từ Thanh cũng cảm giác được trước ngực mình truyền đến trình độ cực cao mềm mại tốt đẹp dịu xúc cảm. Hắn nhẹ nhàng cúi đầu nhìn về phía trong ngực kia trương kiều mị ướt át, ánh mắt sương mù, hai má phím hồng, đầu đầy mồ hôi đầm đìa tuyệt thế giai nhân. Đem Quan Viễn Bạch phóng tại bàn ăn phía trên, hai tay bắt lấy nàng hai cái đùi nâng lên cái tại bả vai phía trên. Sau đó cúi người triều Quan Viễn Bạch hôn tới, đầu lưỡi đưa đến nàng miệng thơm bên trong tìm kiếm nàng cái lưỡi đinh hương, dây dưa chơi đùa, hơn nữa đem nàng khoang miệng bên trong ngọt ngấy chất lỏng hút mút sạch sẽ. Quan Viễn Bạch bị đột nhiên bất ngờ thân thiết dọa nhảy dựng. Biết chính mình không có cách nào ngăn cản Từ Thanh đối với chính mình xâm chiếm, đành phải nhắm mắt lại, tùy ý Từ Thanh tại chính mình trong khoang miệng tùy ý làm bậy, hai tay không khỏi ôm sát Từ Thanh cổ. A. E hèm. A. Quan Viễn Bạch thân thể càng ngày càng vô lực. Nàng nhịn không được hừ nhẹ lên tiếng, hai tay vô lực rủ xuống tại Từ Thanh trên cổ. Hai chân càng là thật chặt ôm lấy Từ Thanh vùng eo. Nhìn thấy Quan Viễn mặt trắng sắc đỏ ửng, môi vi sưng, đôi mắt bán mắt hiếp, mặt mày ở giữa tẩn hiển phong tư quyến rũ. Trong lòng lập tức xông lên một cổ tà hỏa, rốt cuộc khống chế không nổi chính mình, mạnh mẽ động thân mà vào. A, thật lớn. Ngươi chậm một chút. Tuy rằng Quan Viễn Bạch đã từng có một lần kinh nghiệm, nhưng là Từ Thanh côn thịt thật sự là quá lớn. Làm nàng nhịn không được muốn rên rỉ đi ra, lại sợ kinh động bên cạnh ngủ say Lưu Minh Huy, chỉ có thể cắn hàm răng cố nhịn. Nhìn nằm tại bàn ăn phía trên, mị thái chồng chất Quan Viễn Bạch, Từ Thanh chỉ cảm thấy cả người khô nóng khó nhịn. Hắn gầm nhẹ một tiếng, liền đem chính mình đại dương vật hung hăng chọi vào Quan Viễn co chữ mảnh bên trong, rất nhanh chấn động. Ân, nha. Nha. Đừng có ngừng, cầu ngươi. Nhanh một chút. Ta không chịu nổi. Ô. Ân. Từ Thanh khổng lồ côn thịt tại lỗ thịt nội không ngừng quất cắm. Khiến cho Quan Viễn Bạch trên rỉ không ngừng, nhịn không được dùng sức kẹp chặt hai chân, làm hắn có thể càng thêm xâm nhập thân thể của chính mình, hưởng thụ phần này sung sướng. Ha ha, thật là tao, đều ẩm ướt thành như vậy, thế nhưng còn muốn kẹp chặt. Ngươi còn nói ngươi không tao. Từ Thanh lời nói mang theo giày đặc trào phúng. Một bên thô bạo xông pha, dùng chính mình đại quy đầu dùng sức nghiền nát Quan Viễn Bạch mẫn cảm hoa tâm. A. Đừng. Đừng như vậy làm. A. Không được, ta không chịu nổi. Mau ra. Cầu ngươi, không cần tiếp tục lấy, van cầu ngươi. A. Quan Viễn Bạch lắc đầu, Từ Thanh đại côn thịt thật sự là quá tráng kiện, Quan Viễn Bạch chỉ cảm thấy chính mình sắp bị chen bạo. Ha ha ha. Nhìn Quan Viễn Bạch bộ dạng, Từ Thanh chỉ cảm thấy dị thường vui sướng. Hắn đại cười nói, như thế nào đây? Ta lợi hại hay không? Ha ha ha! Ngươi cái này biến thái! Cầm thú! Nghe thấy được Quan Viễn Bạch tràn ngập phẫn nộ mắng, Từ Thanh chẳng những không có một chút áy náy, ngược lại cảm thấy vô cùng hưng phấn. Biến thái! Ha ha, ta yêu thích biến thái đồ vật, ví dụ như ngươi, Quan Viễn Bạch. Nói xong, Từ Thanh liền tăng nhanh tốc độ, khiến cho Quan Viễn Bạch trên rỉ càng ngày càng cao ngang. A. Ngươi tên súc sinh này. Hỗn đảng. Vương Bát Đản, mau cút ra ngoài cho ta. Cút! Quan Uyển Bạch điên cuồng chửi rủa, hận không thể bây giờ có thể đủ giết chết Từ Thanh, nhưng là nàng lại liền một đầu ngón tay đều hoạt động không được, chỉ có thể mặc cho Từ Thanh tại chính mình mê người thân thể yêu kiều phía trên tùy ý xông pha. Ta liền yêu thích nhìn ngươi bộ dáng này, đồ đê tiện, vừa rồi không phải là rất sảng khoái sao? Hiện đang tiếp tục a, kêu to lên. Nhiều kêu vài tiếng, hôm nay ta liền muốn điệp chết ngươi cái này lẳng lơ. Từ Thanh cười lạnh đối với Quan Uyển nói vô ích. Trực tiếp trấn Uyển Bạch thân thể lật xoay qua chỗ khác, làm nàng nằm sấp tại bàn ăn phía trên, lưng hướng chính mình. A. Hỗn đản. A. A. Cầu ngươi. Mau ra, Từ Thanh đại côn thịt một lần lại một lần xâm nhập, chọi vào Quan Uyển Bạch tối tư mật hoa tâm, Quan Uyển Bạch cuối cùng không chịu nổi, toàn thân run rẩy cầu xin. Hắc hắc, bảo bối, thoải mái sao? Mau gọi, nhiều kêu vài tiếng, nhìn a. Tại lão công trước mặt bị ta điệp như là một đầu chó mẹ giống nhau, lẳng lơ rất thật mẹ nó nhanh a. Có phải hay không lão công không được a? Từ Thanh liên tục không ngừng dùng ngôn ngữ nhục nhã cửa này Uyển Bạch, đại dương vật rất nhanh tại Quan Uyển Bạch nhanh đến mật huyệt nội bạo điệp. Mỗi một lần đều có thể trực tiếp đi vào rốt cuộc, Quan Uyển Bạch thống khổ rên rỉ cùng thở gấp liên tiếp, Quan Uyển Bạch rên rỉ sóng sau cao hơn sóng trước, nàng chỉ cảm thấy thân thể của chính mình giống như bay lơ lửng ở đám mây. Mập mờ không khí tràn ngập trong không khí. Say rượu trung Lưu Minh Huy dường như nghe thấy lão bà mình tiếng kêu dâm dãng. Nhưng là hắn không có để ý, theo bản năng sờ soạn chén rượu. Đụng đến nhất một ly rượu, mặc kệ hắn có hay không rượu. Hướng về không khí chính là nâng ly một cái, mơ hồ không rõ nói, đến, cùng ly. Đang tại điên loan đảo phượng hai người bị dọa nhảy dựng, liền vội vàng đình chỉ động tác nhìn về phía Lưu Minh Huy. Chỉ thấy Lưu Minh Huy vừa nói. Một bên lắc đầu, trên tay cầm lấy một cái chén, đang cùng không khí chạm cốc bên trong. Quan Uyển Bạch tâm đều phải nhảy ra cổ họng rồi, sợ Lưu Minh Huy đứng dậy nhìn đến mình bây giờ tại một cái nam nhân dưới hông mị thái ngàn vạn bộ dáng. Bởi vì khẩn trương nguyên nhân kia nguyên bản liền thập phần nhanh đến mật huyệt nội thịt mềm càng là không ngừng co lại, kẹp Từ Thanh đại dương vật đều nhanh muốn chặt đứt, thiếu chút nữa liền trực tiếp ào ra ngàn dặm. Minh Huy! Minh Huy ngươi làm sao rồi? Dằn con một hồi, Quan Uyển Bạch mở miệng hoáng hai câu, gặp Lưu Minh Huy vẫn chưa phản ứng. Vì thế lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Lập tức lại nghĩ đến chính mình lúc này tình trạng, mặt đỏ tới mang tai trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái ép tại chính mình thân thể phía trên nam nhân liếc nhìn một cái. Hờn dỗi nói, đều tại ngươi. Còn không mau thả ta ra. Lẳng lơ, ngươi không biết là rất kích thích sao? Ân. Từ Thanh hai tay dùng sức vuốt ve kia đoàn mềm mại, ngươi không vui sao? Ngươi nhìn ngươi, kêu hơn dâm đảng a. Quan Uyển Bạch tuy rằng biết được Từ Thanh là đang đùa giỡn chính mình, nhưng cũng không nhịn được sa vào tại loại kích thích này bên trong, chỉ có thể thuận thế phụ họa nói, ghét ghê. Ha ha ha, ngươi quả thật là cái dâm hoa đảng phụ. Từ Thanh cười mắng. Quan Uyển Bạch ngượng ngùng cười, nhẹ nhàng đập một chút Từ Thanh lồng ngực. Thẹn thùng nói, ghét ghê, trứng thối. Quan Uyển Bạch thẹn thùng trả lời dẫn tới Từ Thanh lại lần nữa phát ra cởi mở tiếng cười. Hắn đem đầu chôn vào Quan Uyển Bạch trước ngực hai luồng vú to câu bên trong, thật sâu hít một hơi, cảm thán nói. Thật thơm. Quan Uyển Bạch thân thể chớp mắt căng thẳng, nhưng lập tức lại buông lỏng xuống. Nàng tùy ý Từ Thanh ôm lấy bộ ngực của mình tùy ý làm bậy, đáy lòng dâng lên một cổ đặc hơn dục vọng, nhưng cưỡng ép khắc chế chính mình. Từ Thanh ngẩng đầu. Hài lòng nhìn Quan Uyển Bạch biểu cảm, tà ác nói, bảo bối, ngươi thật mẫn cảm. Xem ra sau này ta muốn đau vô cùng yêu ngươi mới được a. Ha ha ha ha. Từ Thanh nói xong, gầm nhẹ một tiếng, liền dẫn động chính mình đại dương vật vọt vào Quan Uyển Bạch mật huyệt nội. Bởi vì khẩn trương nguyên nhân, Quan Uyển Bạch lúc này mật huyệt so với trước càng thêm nhanh đến, đại côn thịt mỗi một lần tại bên trong quất cắm đều có khả năng sinh ra thật lớn khoái cảm, hơn nữa tùy theo thời gian chuyển dời loại khoái cảm kia càng ngày càng mãnh liệt. Quan Uyển Bạch hai tay bắt lấy bàn ăn, ngón tay bởi vì dùng sức quá độ liên tục không ngừng trở nên trắng, hai đầu chân đẹp không tự chủ giống chỉ bạch tuộc bình thường quấn chặt lấy hắn. Mỗi một lần Từ Thanh đem chính mình côn thịt theo Quan Uyển Bạch mật huyệt nội rút ra thời điểm Quan Uyển Bạch đều có khả năng kìm lòng không được nâng lên mông cong. Chủ động phối hợp Từ Thanh tiếp theo va chạm. Ân. Quan Uyển Bạch ngửa đầu, mềm mại môi hồng hơi hơi cong lên, trong yết hầu phát ra cám dỗ tiếng rên rỉ. Lẳng lơ, tiếp tục gọi. Từ Thanh âm thanh có chút khàn khàn, con ngươi đen trung để lộ ra nồng đậm dục vọng. Nhìn nằm tại trong ngực tự mình Quan Uyển Bạch, là tốt rồi, giống như liệp báo đang quan sát đã đến bờ môi con mồi. Quan Uyển Bạch nhẹ thở hổn hển mấy cái, bộ ngực kịch liệt cao thấp di động, sắc mặt một mảnh ửng hồng, ngươi thật lợi hại. Ta thật chịu không nổi. Ngươi cái này xem được rồi, lão công muốn dùng sức. Dứt lời, Từ Thanh ôm lấy Quan Uyển Bạch thân thể yêu kiều, hạ thân như là một máy đóng cọc giống nhau điên cuồng vận hành. A. A. Quan Uyển Bạch bị đột nhiên bất ngờ mãnh liệt va chạm biến thành thép chói tai liên tục. Nàng hai tay gắt gao leo lên ở Từ Thanh rắn chắc bả vai, ánh mắt đóng chặt, trưởng mà quyển khúc lông mi vi run rẩy, mặt đỏ bừng, biểu cảm lại mang theo một chút hưởng thụ. Từ Thanh cúi đầu hôn lên Quan Uyển Bạch môi hồng, linh hoạt đầu lưỡi thừa dịp Quan Uyển Bạch không cách nào chống cự khe hở chui vào tùy ý quấy. Quan Uyển Bạch cảm giác cả người tê dại, thân thể không tự chủ được vặn vẹo. Nga a. Tùy theo Từ Thanh lại một lần nữa thật sâu kích thích, Quan Uyển Bạch cuối cùng nhịn không được cao giọng hát vang. Quan Uyển Bạch ngồi dậy tử. Ông Từ Thanh cổ, cả người tựa vào Từ Thanh trên người. Hai cổ thân thể trần truồng ôm nhau, ấm áp mùi thơm cơ thể cho nhau giao hòa, Từ Thanh cường đại thân thể đưa cho Quan Uyển Bạch kích thích nhất khoái cảm. Từ Thanh rất nhanh chấn động. Cung thịt phần thân túi túi tầng tầng lớp lớp tại Quan Uyển Bạch tuyết bạch bờ mông liên tục không ngừng vỗ lấy, mỗi một cái đều có thể dẫn tới Quan Uyển Bạch toàn thân run rẩy. Ân a ngươi mạnh khỏe bổng a a. Quan Uyển Bạch thân thể đã sớm nhuyễn thành một vũng nước, nhưng vẫn là liều mạng ôm lấy Từ Thanh cổ, muốn càng nhiều khoái cảm. A, bắn. Từ Thanh không chịu nổi, giận gầm một tiếng cuối cùng đem nóng bỏng tinh hoa dịch phun tại Quan Uyển Bạch mật huyệt nội. Ân a, Quan Uyển Bạch cũng đạt được đến đỉnh, tê liệt ngã xuống tại bàn ăn phía trên, mặc cho chính mình chất lỏng nhỏ giọt rơi tại bàn ăn phía trên. Từ Thanh nhìn nàng kia mảng chân gương mặt xinh đẹp, phụ thân hôn lấy vành tai của nàng. Âm thanh khàn khàn và gợi cảm hỏi, lẳng lơ, vừa rồi thích sao? Sao nhĩ lão công lợi hại hơn a? Quan Uyển Bạch mở sương mù đôi mắt, nhìn thấy Từ Thanh gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú, không khỏi đưa ra hai tay sờ lên hắn cương nghị cằm. Ngươi thật lợi hại, so với ta lão công lợi hại hơn, địch ta chết đi sống lại. Nói xong, Quan Uyển Bạch tâm nhảy bịch bịch nhảy, chính mình lão công liền tại bên cạnh, mà chính mình nhưng ở cùng mặt khác một cái nam điên loan đảo phượng. Hơn nữa còn nói. Nói lão công không có giả nam nhân lợi hại. Từ Thanh nghe được câu này, khóe miệng hướng dơ lên dương, sau đó cúi đầu ngậm Quan Uyển Bạch kia một đôi vú to, hung hăng cắn hai cái. Quan Uyển ăn không phải trả tiền đau đớn. A. Một tiếng, nghĩ muốn đẩy ra Từ Thanh. Nhưng là Từ Thanh lại dùng sức ôm chặt Quan Uyển Bạch, đem môi của mình để sát vào tai của nàng một bên, tiểu lẳng lơ, còn nghĩ không muốn a. Cảm nhận đối phương kia cứng rắn côn thịt chống đỡ tại thân thể của mình phía trên. Quan Uyển Bạch minh hiển có chút ý động, nhưng là nghĩ đến chính mình mật huyệt nội truyền đến nóng rực đau đớn. Nàng lại không dám lại làm cho đối phương kia to lớn côn thịt tiến đến. Ngẩng đầu nhìn trước mắt trương này tuấn mỹ gương mặt. Giờ này khắc này, cặp kia thâm thúy mà con ngươi đen nhánh chính yên lặng chăm chú nhìn chính mình, phản phất có vô cùng ma lực hấp dẫn chính mình sa vào trong này. Từ Thanh nhìn rất rõ ràng, đối phương rõ ràng động lòng, nhưng là quả thật đè xuống trong lòng ý động. Nàng không thành là thẹn thùng không thành. Nghĩ vậy, Từ Thanh nhắm ngay Quan Uyển Bạch mê người môi hồng chính là mãnh liệt hôn môi, hơn nữa đưa ra đầu lưỡi cậy mở hàm răng của nàng, trực tiếp thăm dò vào nàng ấm áp khoang miệng bên trong. Cùng nàng lưỡi thơm dây dưa cùng một chỗ, điên cuồng mút lấy nàng khoang miệng nội mỗi một tấc thổ nhưỡng. Cảm nhận đến đối phương kia cường thế đầu lưỡi công lực thành trì, Quan Uyển Bạch chỉ cảm thấy đầu chóng mặt, thân thể dần dần trở nên mềm nhũn. Chỉ có thể bị bắt nằm ngửa thừa nhận đối phương cuồng dã hôn môi. Cả người đều khô nóng, bên trong thân thể hiện ra xa lạ dục vọng, làm nàng thân thể yêu kiều càng thêm mẫn cảm, không tự chủ được vặn vẹo lên. Từ Thanh đem Quan Uyển Bạch phản ứng thu hết vào mắt. nhịn không được lấn người mà lên, đem chính mình kia nóng rực kiên đỉnh đưa vào thân thể của đối phương. Tại Từ Thanh đại dương vật tiến vào chính mình bên trong thân thể một sát na kia lúc, Quang Uyển Bạch cả người nhịn không được run rẩy. A, tim kêu ra tiếng, hai tay liều mạng bắt được Từ Thanh cánh tay, thân thể yêu kiều liên tục không ngừng vặn vẹo, muốn đem đối phương kia thô to côn thịt theo chính mình bên trong thân thể chen ra ngoài. Cảm giác được đối phương không thích hợp. Từ Thanh hôn lấy Quang Uyển Bạch ngực lớn, mơ hồ không rõ hỏi, thì sao, không muốn. Ta phía dưới đều bị ngươi làm hồng đi lên, rất đau. Quang Uyển Bạch nói xong, khuôn mặt đỏ ửng, ánh mắt lập lờ không dám nhìn thẳng Từ Thanh. Nghe được Quang Uyển Bạch nói như vậy, Từ Thanh mới biết được nguyên nhân, vì thế thả mềm động tác, đem chính mình kiên đỉnh chậm rãi kéo ra đi ra. Cổ kia căng đau đã qua, cuối cùng lựa chọn chính là một cổ theo sở không có hư không. Quang Uyển Bạch mở to mắt, mê mang nhìn Từ Thanh kia góc cạnh rõ ràng gò má. Vừa rồi thật thoải mái nha. Thích không? Yêu thích về sau ngày ngày cho ngươi ngoạn. Từ Thanh liền không có tiếp tục cử động nữa làm, cúi người xuống, hôn lấy đối phương trên người đổ mồ hôi. Quang Uyển Bạch gò má hiện lên hai đóa mây đỏ. Chán ghét, ai với ngươi ngày ngày làm loại chuyện này a? Nhân gia nhưng là có lão công. Hắc hắc, có lão công ngươi còn để ta điệp, ngươi thật đúng là cái tiểu lẳng lơ. Từ Thanh bóp đối phương trước ngực nụ hoa, cười hề hề nói. Còn không phải là ngươi uy hiếp nhân gia. Quang Uyển Bạch nhãn thần hơi trách cứ, nhưng là âm thanh cũng rất ôn nhu, không có một tiếng ý trách cứ, bằng không nhân gia có thể không muốn cho ngươi trêu đùa. Như thế nào, tiểu lẳng lơ, ta điệp ngươi không thoải mái sao? Không thoải mái ngươi vừa mới được kêu là một cái lớn tiếng. Từ Thanh nói, nhấc cái tát tai liền vỗ vào Quang Uyển không công triết mông thịt phía trên, một trận trắng bóng sóng thịt nhìn Từ Thanh thẳng nuốt nước miếng. Ai u? Quang Uyển Bạch hờn dỗi kêu một tiếng. Một đôi xinh đẹp ánh mắt trừng mắt Từ Thanh, ngươi làm gì thế? Mẹ kiếp cho ngươi thoải mái hay không? Từ Thanh lúc nói chuyện còn duỗi tay tại Quang Uyển Bạch kia tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên mông phía trên dùng sức sờ soạn hai thanh. Từ Thanh như vậy sờ một cái. Quang Uyển Bạch lập tức ngượng ngùng, liền vội vàng xô đẩy Từ Thanh, ngươi đừng làm rộn. Tốt lắm, không lộn xộn. Nói xong, Từ Thanh nhớ mãi không tha thu hồi tay của mình, bắt đầu sửa sang lại chính mình quần áo, Quang Uyển Bạch thấy thế cũng bắt đầu mặc quần áo. Chỉ chốc lát Quang Uyển Bạch liền đã khôi phục phía trước bộ kia đô thị mỹ nhân, tinh xảo xinh đẹp bộ dáng. Đi thôi, đưa nhĩ lão công trở về đi. Từ Thanh nâng đỡ Lưu Minh Huy đi ra ngoài. Đem Lưu Minh Huy đưa về nhà, hai người tiếp lấy lái xe ly khai. Trên xe, Từ Thanh vừa mới cấp tay của mình cơ sạc điện, điện thoại liền đinh linh linh vang lên. Từ Thanh cầm lấy điện thoại vừa nhìn, lại là mẫu thân của mình Đường Thiền Y đánh nhau đến. Vì thế lúc này nhấn nút trả lời. Điện thoại vừa mới chuyển được. Đầu điện thoại bên kia truyền đến một đạo rống giận âm thanh, Từ Thanh, ngươi muốn chết à? Hôm nay như thế nào không đi học? Ách! Mẹ, ta hôm nay có điểm sự tình. Từ Thanh bị mẫu thân mình mắng cẩu huyết lâm đầu, chột dạ không dám nói thêm cái gì. Ngươi thiếu theo ta vô nghĩa, hôm nay ta coi như cho ngươi buông lỏng một ngày mai ngươi nhất định phải cho ta đi học. Đường Thiền Y ngữ khí cường ngạnh mệnh lệnh. Đã biết, mẹ. Từ Thanh bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời đáp ứng xuống. Treo, có việc đánh điện thoại cho ta. Ân. Tốt. Từ Thanh nhu thuận đáp. Đợi cho Đường Thiền Y cúp điện thoại, Từ Thanh mới trưởng thang một hơn, chuyên tâm lái xe. Đem Quang Uyển tặng không hồi mực nguyên sơn trang, Từ Thanh lúc này mới trở lại nhà mình biệt thự. Đi vào biệt thự phòng khách. Ánh vào Từ Thanh mi mắt đúng là một bộ cực kỳ kỳ quái cảnh tượng. Hắn mẹ kế Kiều Ngọc cư nhiên kéo lấy nhà mình bảo mẫu Tôn Như Sương thân mật hỏi cái gì? Hai người khi nào thì quan hệ trở nên tốt như vậy? Từ Thanh trong lòng nghi hoặc, ánh mắt lại là đang tại hai nàng kia mê người thân thể yêu kiều phía trên đánh giá. Mẹ kế Kiều Ngọc là liên tục không ngừng cho hắn bạch nhãn, mà bảo mẫu Tôn Như Sương cũng là hướng về Từ Thanh liếc mắt đưa tình. Khi khuôn mặt phía trên càng là mang theo một loại chưa thỏa mãn dục vọng biểu cảm. Cái này tiểu lẳng lơ, đợi lát nữa đại gia điệp chết ngươi. Từ Thanh tại trong lòng nghĩ, Cự Long cũng chậm rãi thức tỉnh, dưới hông rất nhanh liền chi lên một cái cổ nang nang lều trại thập phần làm người khác chú ý. Bởi vì hai nàng đều là ngồi, mà Từ Thanh là đứng lấy, cho nên hai người lập tức liền chú ý tới Từ Thanh dưới người dị thường. Hai người nhìn Từ Thanh phản ứng sinh lý, trong lòng là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Ngươi trở về, Lâm lão sư đang tại trên lầu đâu này? Ngươi nhanh chút đi học a. Kiều Ngọc chỉ trên lầu. Ân. Từ Thanh cúi đầu liếc mắt nhìn chính mình đũng quần, lại liếc mắt nhìn hai nàng, nhưng sau đó chuyển người lên lầu. Thứ 60 chương cầm lấy lão sư quần lót ren. Đúng lúc này, hai đạo thân ảnh từ bên trên đi xuống, nhìn thấy Từ Thanh, Lâm Thanh lộ ánh mắt lộ ra một tia tưởng niệm, lại bị nàng che giấu vô cùng tốt. Từ Thanh, hôm nay ngươi không đến đi học ta liền không so đo, nhưng là ngươi ngày mai ngươi phải đến đi học. Nghe rõ chưa? Lâm Thanh Lộ hướng về Từ Thanh nghiêm túc nói, cứ việc Lâm Thanh Lộ che giấu vô cùng tốt, nhưng là Từ Thanh vẫn là hết sức nhạy bén nhận thấy lời nói bên trong mang theo một tia làm nũng, xem ra là thần thủy nổi lên tác dụng a. Từ Thanh nghĩ, nhìn trước mắt dáng người mặt ngoài có đến. Khuôn mặt tinh xảo Lâm Thanh Lộ, đột nhiên trong lòng hiện ra một trận xúc động. Hôm nay Lâm Thanh Lộ mặc lấy thập phần mát lạnh, một thân màu đen áo lụa xuyên qua, bên trong màu hồng áo ngực như ẩn như hiện, trước ngực tuyết phong càng là sống động. Tinh tế eo ở giữa buộc một cái nơ con bướm. Hạ thân váy vi cuốn, lộ ra tuyết trắng bắp đùi thon dài, chân đạp một đôi màu đen tinh xảo giày cao gót, lúc này Lâm Thanh Lộ thật có thể nói là gợi cảm trêu chọc người. Mị hoặc vô hạn. Từ Thanh ít hầu giật giật, nhịn không được nuốt xuống mấy hớp nước miếng. Nhìn về phía Lâm Thanh Lộ ánh mắt cũng biến thành cực nóng rất nhiều. Nhìn thấy Từ Thanh ánh mắt lửa nóng, Lâm Thanh Lộ trong lòng âm thầm mừng thầm. Nhìn đến chính mình đối với mị lực của hắn vẫn có. Lâm Thanh Lộ cũng không biết chính mình khi nào thì đối với Từ Thanh tiểu hài tử này sinh ra một loại kỳ quái tình cảm, chính mình giống như thích hắn. Lâm lão sư, Liên Tâm, ta đưa các ngươi trở về đi. Từ Thanh kiềm chế xung động của nội tâm, giả trang trấn tĩnh nói. Không. Không cần a. Văn Liên Tâm tuy rằng thực nghĩ đáp ứng xuống, nhưng là bản năng ngượng ngùng khiến cho nàng cự tuyệt. Không cần, ta đánh xe thì tốt. Lâm Thanh Lộ nghe thấy Văn Liên Tâm cự tuyệt Từ Thanh, cũng không tốt trực tiếp đáp ứng xuống, chỉ có thể uyển cự hắn. Không có việc gì, việc rất nhỏ mà thôi. Từ Thanh khoát tay áo, hờ hững không quan tâm nói. Gặp Từ Thanh cho chính mình một cái hạ bậc thang. Lâm Thanh Lộ cũng không tại cự tuyệt rồi, gật gật đầu, vậy được rồi. Làm phiền ngươi. Này. Được rồi. Văn Liên Tâm cũng không khỏi không đáp ứng xuống. Tốt. Từ Thanh quay đầu nhìn về phía một bên Kiều Ngọc cùng Tôn Như Sương, Kiều Di, Tôn Di ta đưa bọn hắn về nhà. Nói xong, Từ Thanh xoay người rời đi, Lâm Thanh Lộ cùng Văn Liên Tâm theo sát phía sau. Từ Thanh lái một chiếc bình thường màu đen xe BMW chở hai người chậm rãi lái rời khu biệt thự. Lâm Thanh Lộ ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Buộc chặt dây an toàn đem nàng kia lửa nóng dáng người lạc ra lung linh đường cong, nguyên bản liền bộ ngực đầy đặn càng thêm ngạo nghễ vểnh lên, nhìn qua cám dỗ vô cùng. Ngồi ở phía sau Văn Liên Tâm là một mực nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Ánh mắt ở giữa hiện ra hết ưu sầu. Lâm Thanh Lộ vụng trộm liếc mắt bên người chuyên chú lái xe Từ Thanh, môi hồng hé mở, Từ Thanh, cảm ơn ngươi đưa chúng ta về nhà. Từ Thanh khóe miệng gợi lên một chút tà tứ nụ cười, ánh mắt sáng rực nhìn Lâm Thanh Lộ. Lâm lão sư, không có việc gì, thuận tiện sự tình. Thập phần hưởng thụ Từ Thanh nóng bỏng ánh mắt, Lâm Thanh Lộ nhìn về phía kính chiếu hậu bên trong nhu thuận Văn Liên Tâm, Liên Tâm, nhà ngươi ở đâu, làm Từ Thanh trước đưa ngươi trở về đi. Nghe vậy, Từ Thanh ánh mắt kỳ quái ném một ánh mắt Lâm Thanh Lộ, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Nga, tốt. Văn Liên Tâm nhu thuận gật gật đầu, sau đó báo ra một cái bệnh viện tên. Gì? Lâm Thanh Lộ nghi hoặc nhìn Văn Liên Tâm. Liên Tâm, ngươi ở tại bệnh viện phụ cận. Không có. Văn Liên Tâm giải thích, ba ta nằm viện, cho nên ta muốn hồi bệnh viện một chuyến, xem hắn. Nha. Lâm Thanh Lộ bừng tỉnh đại ngộ. Đã biết chỗ cần đến, Từ Thanh đạp cần ga, ô tô nhanh chóng đi phía trước bay đi. Rất nhanh Từ Thanh đã đem xe ngay tại một nhà tên là Đệ Tam Bệnh viện Nhân dân cửa bệnh viện. Văn Liên Tâm mở cửa xe, đi đến phòng điều khiển, hướng về Từ Thanh hơi hơi khom người, cảm ơn. Nói xong, nàng liền muốn xoay người rời đi. Lại bị Từ Thanh Ngôn ngữ ngăn trở. Đợi một chút. Văn Liên Tâm dừng chân lại bước, một đôi dễ nhìn đến cực điểm con ngươi tràn đầy mê man nhìn Từ Thanh. Từ Thanh nhấp nhẹ môi mỏng, theo bên trong túi quần lấy ra một tấm màu vàng danh thiếp. Ngươi đem tấm danh thiếp này cấp bệnh viện này thận phòng ban cung chủ nhiệm. Văn Liên Tâm sửng sốt, ngốc ngốc nhận lấy kia trương ánh vàng rực rỡ danh thiếp, rất nhanh nàng liền phản ứng minh bạch đây là Từ Thanh đang giúp chính mình phụ thân. Hướng về Từ Thanh chính là một cái tiêu chuẩn 90 độ cúi đầu. Cảm ơn ngươi. Giọng nói của nàng mang theo nghẹn ngào, hốc mắt bên trong hiện lên nước mắt, cảm kích chi ý tràn đầy hài lòng. Lại lần nữa cảm ơn. Văn Liên Tâm như trước không lưng bất động. Chính là ngữ khí chân thành rất nhiều. Ha ha, nếu đều nói cảm tạ, kia liền nhanh chóng vào đi thôi. Đừng chậm trễ thời gian. Tốt. Văn Liên Tâm lại lần nữa gật gật đầu, sau đó lúc này mới xoay người hướng đến bệnh viện bên trong đi đến. Nhìn Văn Liên Tâm đi xa bóng lưng, Từ Thanh khóe miệng giơ lên một chút nhàn nhạt độ cong, lập tức dẫm ở chân ga, xe triều một hướng khác lái đi. Ngươi vì sao không trực tiếp cho nàng tiền đâu? Bộ dạng này không phải là tốt hơn sao? Trên xe, Lâm Thanh Lộ tò mò hỏi. Từ Thanh khóe miệng gợi lên một chút nụ cười thản nhiên, tại bệnh viện, tiền không có tấm danh thiếp kia tốt làm cho. Điều này cũng đúng hà. Lâm Thanh Lộ đồng ý gật gật đầu. Lão sư, các ngài ở nơi đó à? Từ Thanh mở miệng hỏi. Đại Hán Sơn Rồng. Lâm Thanh Lộ nói ra một cái cụ thể địa chỉ. Nghe được Lâm Thanh Lộ nói ra cái này địa chỉ, Từ Thanh đáy mắt lóe lên nhất vẻ kinh ngạc, lập tức lại biến mất hầu như không còn. Đại Hán Sơn Rồng là Tương Nam thị nổi danh cao cấp tiểu khu. Một bình phương mễ bán giá trị ít nhất tại 5 con số không. Tuy rằng rất là đắt đỏ, nhưng là đối với Lâm Thanh Lộ cũng không phải là không thể được tiếp nhận. Tốt. Từ Thanh nói. Sau nửa giờ, xe cuối cùng tại Lâm Thanh Lộ gia dưới lầu dừng lại. Lâm Thanh Lộ cũng không nghĩ đến thời gian trôi qua nhanh như vậy trong một giây lát cũng đã nhanh đến nhà mình, nàng chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Từ Thanh. Từ Thanh, cảm ơn ngươi hôm nay đưa chúng ta về nhà. Tốt. Từ Thanh gật gật đầu. Lâm Thanh Lộ mở cửa xe, mại động chính mình tuyết trắng chân ngọc phía dưới xe, nhìn nhìn tối đen trời đêm, nàng lập tức trong lòng nảy sinh nhất kế. Đi đến một bên khác, không eo, đem trước ngực mình bạch triết bại lộ tại Từ Thanh trước mắt. Ánh mắt mập mờ nhìn hắn, thổ khí như lan, Từ Thanh thời gian không còn sớm, ngươi cũng không có ăn bữa tối a. Không bằng ngươi đi nhà ta cho ngươi phía dưới ăn. Phía dưới ăn. Từ Thanh bị sợ đến, thần thủy lợi hại như vậy sao? Cái này là một cái trang nghiêm người dân giáo sư chủ động hướng chính mình đòi lấy. Nhìn thấy Từ Thanh khác thường thần sắc, Lâm Thanh Lộ minh bạch hắn suy nghĩ cái gì, đưa ra một cây ngón ngọc ở trước mặt hắn quơ quơ, hờn dỗi nói. Ai nha? Ngươi đứa nhỏ này nghĩ đi nơi nào á? Ta nói ta phía dưới đầu cho ngươi ăn a. Nha! Từ Thanh cười cười xấu hổ, hai má đỏ ửng, như là làm sai chuyện đứa nhỏ, lão sư kia ta cũng sẽ không khách khí. Ê hèm! Lâm Thanh Lộ ngạo kiều hừ âm thanh, sau đó liền dẫn đầu đi ở phía trước. Từ Thanh xuống xe, đi theo Lâm Thanh Lộ phía sau, nhìn nàng kia mạn diệu tinh tế bóng hình xinh đẹp, trong lòng thầm mắng một câu yêu tinh, sau đó đi theo. Vào thang máy, Lâm Thanh Lộ nhấn 11 lâu, Từ Thanh đứng ở sau lưng nàng nhìn nàng mạn diệu dáng người, yên lặng chờ đợi. Thang máy rất nhanh liền đến 11 lâu, Lâm Thanh Lộ giơ chân lên, cất bước ra thang máy, Từ Thanh theo sát phía sau. Cùng ở sau lưng nàng. Nhấc mở cửa phòng. Lâm Thanh Lộ đem trong tay chìa khóa bỏ vào tủ giày, theo sau cởi bỏ trên chân giày cao gót, Từ Thanh cũng theo lấy tiến vào. Lão sư, phải đổi giày sao? Từ Thanh chủ động mở miệng hỏi. Ngăn tủ có dép lê, ngươi chính mình cầm lấy một đôi thay đổi. Nói xong, Lâm Thanh Lộ mang dép, đi vào. Từ Thanh tướng môn cấp đóng lại, thông qua cửa trước đi đến phòng khách, ánh mắt đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Phòng khách trang hoàng xa hoa và gọn gàng. Giản lược cũng không thiếu ấm áp, trên bức tường treo mấy tấm tác phẩm nghệ thuật, còn có một bồn xanh biếc la trưng bày tại tivi quỹ bên cạnh, phòng khách nội hết thảy đều tĩnh tĩnh có đầu, trong phòng phiêu đãng một cổ nhàn nhạt thơm mát vị. Thấm vào ruột gan. Lão sư gia đối với ngươi gia tốt, đừng ghét bỏ a. Tùy tiện tọa, nghĩ xem tivi chính mình mở ra nhìn, muốn uống thủy nói phiền toái ngươi tự rót một chút. Lâm Thanh Lộ từ phòng bếp đi ra, hướng về Từ Thanh nói. Phía sau Lâm Thanh Lộ đã thay đổi một kiện màu hồng tạp dề đem chính mình toàn bộ bao bọc tại bên trong, tóc dài rối tung tại bả vai phía trên, tố nhã và xinh đẹp, cả người có vẻ ôn nhu hiền thục, loại này nữ nhân dễ dàng nhất dụ dỗ nam nhân phạm tội. Làm sao biết chứ? Lão sư nhà mặc dù nhỏ một chút, nhưng là thực ấm áp a. Từ Thanh vừa nói đi đến một mặt bức tường bên cạnh. Trên bức tường mặt treo một bộ ảnh cưới, ảnh chụp phía trên Lâm Thanh Lộ mặc lấy một thân tuyết trắng áo cưới. Áo cưới khoảng tiền thức là áo ngực khoảng, Lâm Thanh Lộ kia bộ ngực đầy đặn đem tinh xảo áo cưới vòng ngực đẩy lên cổ nang nang, hai bên ren được khảm trân châu, đem Lâm Thanh Lộ nguyên bản liền bộ ngực đầy đặn phụ trợ càng thêm mượt mà cám dỗ. Nhất là kia hai tọa tuyết sơn, tại ngọn đèn chiếu xạ phía dưới, có vẻ rộng lớn mạnh mẽ, có thể hy vọng được đến Lâm Thanh Lộ nhất định hải nạp bách xuyên, có dung vú lớn. Tại một bên, đứng lấy một cái giày tây trung niên nam nhân. Nam nhân ôm Lâm Thanh Lộ thon gọn vòng eo, nhìn về phía Lâm Thanh Lộ ánh mắt trung tràn đầy đáng khinh. Gặp Từ Thanh chính nhìn chầm chầm chính mình ảnh cưới mảnh xem, Lâm Thanh Lộ ho khan một tiếng, giả vờ trấn tĩnh hỏi, Từ Thanh, ngươi ăn trứng gà vẫn là thịt? Đều có thể. Từ Thanh nói, sau đó đưa mắt thu trở về, nhìn về phía Lâm Thanh Lộ, tán dương, lão sư, ngươi mặc áo cưới thật đẹp mắt. Xem được không? Nghe xong Từ Thanh khích lệ, Lâm Thanh Lộ đôi mắt hơi sáng lượng, bất quá rất nhanh ánh mắt lại ám trầm xuống. Thở dài một tiếng, âm thầm nói, ai? Đáng tiếc a, ta đã kết hôn rồi, bằng không? Từ Thanh tự nhiên đoán không được nàng trong lòng nghĩ, nếu đoán được, chính mình đã sớm trực tiếp lên. Bất quá hắn cũng đã nhìn ra trước mắt Lâm Thanh Lộ không biết vì tâm tình gì trở nên rơi xuống. Không khỏi nghi ngờ hỏi nói, lão sư, ngươi có phải là không thoải mái hay không? Nga, không có việc gì. Lâm Thanh Lộ đem suy nghĩ của mình kéo về đến, lắc lắc đầu nói, ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi a. Mặt lập tức liền tốt lắm. Tốt. Từ Thanh ngồi vào trên ghế sofa, Lâm Thanh Lộ tắt xoay người đi vào phòng bếp tiếp tục bận việc. Không bao lâu, Lâm Thanh Lộ liền bưng lấy hai chén thơm ngào ngạt mì sợi liền ra oa. Mì sợi thượng vẫy xanh biết hành thái còn có màu vàng kim trứng ốc lết. Một cổ nồng đậm mùi thơm xông vào mũi mà đến, làm người ta thèm ăn tăng nhiều. Từ Thanh nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, thơm quá a. Ân, nếm thử hợp không hợp ngươi khẩu vị. Lâm Thanh Lộ mang lên một tô mì cùng một đôi đũa đặt ở Từ Thanh trước mặt. Từ Thanh cầm lấy đũa gắp lên mì sợi đưa nhân trong miệng, mì sợi cửa vào mềm mại nộn trượt, vị ngon. Làm Từ Thanh nhịn không được tán thưởng lên tiếng, lão sư, ngươi nấu mặt quá ăn ngon. Phải không? Nghe vậy, Lâm Thanh Lộ đuôi lông mày chọc nhẹ. Khóe miệng gợi lên một cái đường cong mờ, xinh đẹp cười nói, ngươi yêu thích liền ăn nhiều một chút. Từ Thanh vội vàng dùng lực gật đầu xác nhận. Nhìn Từ Thanh lang thông hổ yết bộ dáng, Lâm Thanh Lộ hé miệng cười trộm, ăn từ từ, không có người với ngươi thưởng. Cẩn thận bỗng đến. Không đủ lão sư lại nấu. Ân. Từ Thanh đáp một tiếng, như cũ không quên hướng đến trong miệng bỏ vào mặt, hắn ngược lại thật đói bụng, hôm nay cùng Quan Uyển Bạch cái này người vợ thiếu phụ huyết chiến một hồi. Rất nhanh một tô mì đã bị Từ Thanh ăn hết sạch. Ăn no. Lâm Thanh Lộ lau miệng phía trên quần áo dính dầu mỡ, hướng về Từ Thanh hỏi. Ách. Cách no rồi. Cách Từ Thanh xoa lấy bụng, ở một cái. Vậy là tốt rồi. Lâm Thanh Lộ đem trên bàn không mâm toàn bộ thu thập tiếng trong phòng bếp mặt. Tiếp lấy cầm lấy đồ ngủ, hướng về Từ Thanh nói, ta đi tắm, ngươi tại phòng khách nhìn xem tivi, hoặc là ngoạn một hồi điện thoại tiêu cơm một chút. Tốt, tạ ơn lão sư. Từ Thanh nhếch lên, đã nhìn thấy Lâm Thanh Lộ trên tay gợi cảm đồ ngủ. Đáy lòng lập tức hiện ra một trận tà hỏa. Từ Thanh ánh mắt dính vào Lâm Thanh Lộ trên người. Hận không thể có thể trực tiếp vọt vào trong phòng tắm mặt ôm lấy nàng đem nàng ép tại trên tường hung hăng hôn môi chà đạp nàng. Bất quá. Hắn cũng chỉ dám nghĩ nghĩ thôi, Lâm Thanh Lộ cũng không là tốt như vậy ức hiếp nhân vật, mặc dù có thần thủy lật tẩy, nhưng là vạn nhất nếu là chính mình đi vào, Lâm Thanh Lộ liều chết chống cự, kia có thể thật thì xong rồi. Lâm Thanh Lộ chú ý tới Từ Thanh ánh mắt trần trụi dục vọng, tự nhiên cười nói, đi vào phòng tắm. Chậm rãi cởi xuống trên người quần áo, lộ ra nàng kia hoàn mỹ không tì vết thân thể. Trước ngực tuyết trắng làn da hiện lên ửng hồng sắc, phía trên được thảm này hai khỏa mềm mại ướt át anh đào. Một đôi thẳng tắp đều đặn đùi chút nào không keo kiệt triển lãm đi ra, tròn trịa rất kiều bờ mông, tinh tế thẳng tắp đùi, mỗi một tấc làn da đều tràn ngập thành thục quyến rũ phong vận, cám dỗ mười chân. Mở ra vòi hoa sen, hoa lạp lạp tiếng nước vang lên. Cùng với tắm vòi sen khí phun bọt nước, cọ rửa thân thể của chính mình, Lâm Thanh Lộ nhắm mắt lại, mặc cho bọt nước theo thân chảy xuôi mà qua. Lúc này, nàng não bộ bên trong xuất hiện cũng là Lưu Minh Huy gương mặt, kia Trương Anh Tuấn lãnh khốc gương mặt. Giống như mang theo một loại ma lực hấp dẫn nàng tới gần, làm nàng không thể tự kiềm chế. Ngồi tại phòng khách nội, Từ Thanh có thể nói là đứng ngồi không yên, dục vọng của mình đã bị Lâm Thanh Lộ cấp khiêu khích lên đến đây, cũng không có cái gì phát tiết địa phương, cực kỳ khó chịu, chỉ cảm thấy cả người khô nóng khó nhịn. Không được, phải tìm biện pháp phát tiết mới được. Từ Thanh bắt buộc chính mình bình tĩnh xuống, trong não mặt bỗng nhiên nhô ra một cái ý nghĩ, tâm nhảy càng là kịch liệt một chút, hắn cắn chặt răng, quyết định bất cứ giá nào rồi, đứng dậy đi đến cửa phòng tắm. Lâm Thanh Lộ trong nhà phòng tắm cùng toilet là tại cùng một chỗ, chẳng qua ngồi làm ẩm ướt chia lìa, ở giữa dùng một cánh kính mờ cách. Từ Thanh chậm rãi đi tới, một bàn tay bắt được môn bắt tay, nhẹ nhàng xuống phía dưới nhấc nhéo. Hắn lập tức mở to hai mắt nhìn, môn cư nhiên không có khóa. Suy nghĩ một chút, Từ Thanh vẫn là quyết định mở ra, cầm chặt bắt tay chậm rãi hướng phía dưới vặn mở. Răng rắc. Cứ việc Từ Thanh đã thật cẩn thận, nhưng là mở ra một chớp mắt kia vẫn là phát ra một tiếng rất nhỏ âm thanh. Từ Thanh cả người cứng lại rồi, một cử động cũng không dám, sợ bị Lâm Thanh Lộ phát hiện. Đợi một hồi, phát hiện trong phòng tắm mặt chỉ có soạt soạt xôn xao tiếng nước chảy, không có bất kỳ cái gì cái khác động tĩnh, Từ Thanh mới thở phào nhẹ nhõm. Rón rén đem cửa phòng kéo ra, đập vào mi mắt chính là một cái bô cùng một cái bồn rửa tay, nhanh tận lực bồi tiếp một mặt kính mờ. Gương trung ánh một chút tinh tế bóng dáng, kia đạo thân ảnh phía trên một đôi tuyết phong đứng vững. Phía trên hai khỏa nụ hoa phá lệ làm người khác chú ý. Lại hướng xuống mặt nhìn sang, đó là bằng phẳng bụng, nhất cặp chân ngọc dài nhọn thẳng tắp, vòng eo doanh doanh có thể nắm, còn có kia làm người ta trong lòng nảy sinh hướng tới chốn đào nguyên. Nhìn đến trong này, Từ Thanh nuốt một cái nước miếng, cảm giác hô hấp của mình đều trở nên ồ ồ, trong não hiện ra đến một chút thiếu nhi không nên hình ảnh. Hít sâu vài miệng không khí, Từ Thanh lúc này mới đem trong lòng khô nóng áp chế xuống. Vừa mới chuẩn bị xoay người rời đi, Từ Thanh ánh mắt gắt gao chĩa vào plastic thủy thùng nội một vật. Kia plastic thủy thùng nội thả đúng là Lâm Thanh Lộ vừa mới thay đổi quần áo, phía trên cùng tự nhiên chính là một kiện màu hồng quần lót ren, tại một bên còn có một đầu tính chất của vật chất có chứa dầu màu đen tất chân. Loại này thị giác lực đánh vào thật sự quá mãnh liệt, quá cám dỗ. Từ Thanh yết hầu lăn lộn vài phía dưới, cuối cùng vẫn là chịu đựng không nổi bên trong thân thể dâng lên dục hỏa. Bước đi hướng cái kia plastic thùng, duỗi tay cầm lên đầu kia quần lót ren cùng tính chất của vật chất có chứa dầu màu đen tất chân. Cầm lấy chúng nó thời điểm, Từ Thanh đầu ngón tay hơi hơi run rẩy, giống như hai thứ đồ này có thiên kim nặng giống như, chậm rãi đem chúng nó theo plastic thùng trung cầm lấy. Đương hai thứ đồ này bị lúc lấy ra, Từ Thanh lập tức trợn to đôi mắt. Hô hấp càng thêm dồn dập lên. Trầm. Hung hăng nuốt nước miếng một cái. Từ Thanh cảm giác thân thể của chính mình càng thêm nóng nảy, nửa người dưới càng là cứng rắn vô cùng. Lâm Thanh Lộ hôm nay mặc dĩ nhiên là quần lót ren, hơn nữa còn là chạm rỗng khoảng tiền thức. Từ Thanh khóe miệng co quắp súc, dùng sức bóp một cái trong tay đồ vật, trong tay vải dệt xúc cảm làm Từ Thanh thiếu chút nữa liền kêu gọi ra, này quả thực chính là thượng thiên đưa cho hắn lễ vật a. Trên mặt xẹt qua một chút cười tà. Đem hai dạng đồ vật toàn bộ đều cầm lấy tại trong tay. Sau đó phóng tại dưới cánh mũi ngửi một cái, một cổ nhàn nhạt mùi tanh xông vào mũi mà đến, mang theo nữ nhân độc đáo mị hoặc, làm người ta say mê không thôi. Tại xứng phía trên bên tai truyền đến soạt soạt xôn xao tiếng nước chảy. Từ Thanh chỉ cảm thấy huyết dịch của cả người đều sôi trào, hận không thể hiện tại liền trực tiếp đi vào, cùng Lâm Thanh Lộ đi làm lớn 300 hiệp. Nghĩ vậy, Từ Thanh rốt cuộc không kiềm chế được, cởi quần xuống. Lộ ra chính mình kia sớm đã ngẩng đầu rất ngực đại dương vật. không kịp chờ đợi dùng quần lót ren cùng tính chất của vật chất có chứa dầu màu đen tất chân bọc lại bắt đầu dùng sức tuốt. Từ thanh tọa tại cái bô phía trên, quần đã bị cởi đến chỗ đầu gối, dâng trào côn thịt lúc này đang bị màu đen tất chân cùng quần lót ren cao thấp ma sát. Tử hồng đại quy đầu phía trên tỏa ra nồng đậm nội tiết tố hương vị. Từ thanh nhắm mắt, hưởng thụ cái loại này sung sướng cảm giác, hoàn toàn quên mất mình bây giờ vị trí hoàn cảnh. Ngay tại từ thanh sắp đạt đến đỉnh phong thời điểm kính mờ môn đột nhiên mở ra. Một khối trắng nõn thân thể không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Từ thanh dọa nhảy dựng, liền vội vàng mở to mắt hướng về cửa nhìn sang, nhìn đến đứng ở cửa người dĩ nhiên là Lâm Thanh Lộ thời điểm từ thanh đột nhiên hít một hơi khí lạnh. Vừa mới hắn khinh thường, một lòng trầm mê tại tiết lửa phía trên, không có nhận thấy Lâm Thanh Lộ đến. Nhìn trước mắt từ thanh bộ dáng, Lâm Thanh Lộ nơi nào không rõ hắn này đang dùng quần lót của mình cùng tất chân thủ dâm, bất quá khi nàng nhìn thấy từ thanh kia thô to côn thịt thời điểm Lâm Thanh Lộ cả người đều bối rối. Lớn như vậy. Tuy rằng sớm liền đã làm tốt từ thanh dương vật rất lớn chuẩn bị, nhưng khi chân chính nhìn thấy từ thanh côn thịt thời điểm Lâm Thanh Lộ vẫn là không nhịn được há to miệng, tâm lý không ngừng cảm thán. Thứ 61 chương nước tràn thành lũ lão sư Lâm Thanh Lộ như thế nào cũng không nghĩ tới từ thanh thế nhưng thừa dịp chính mình tại vệ sinh ở giữa tắm rửa thời điểm cầm lấy quần lót của mình tất chân bọc lại cái kia đen thui thô to dương. Vật liên tục không ngừng gây xích mích. Ách! Từ thanh hai mắt phóng hỏa, rất nhanh khoái sụp vài lần chính mình đại côn thịt, cuối cùng nhịn không được rồi, lửa nóng tinh hoa chất lỏng theo lỗ tiểu chỗ phun ra, phương hướng công bằng vừa vặn chính là Lâm Thanh Lộ. Nhìn từ thanh lỗ tiểu chỗ phun ra màu trắng sữa tinh hoa chất lỏng hướng về chính mình đến đây, Lâm Thanh Lộ vừa muốn trốn tránh, nóng bỏng tinh hoa chất lỏng cũng đã toàn bộ phun ra tại thân thể của mình phía trên. Vú, bụng, mặt thượng khắp nơi sền sệt dính dính màu trắng sữa chất lỏng. Kia một chút sền sệt dính dính chất lỏng tỏa ra một trận mùi hôi thối, còn có một cổ nói không ra nước tiểu mùi khai. Lâm Thanh Lộ trợn to chính mình xinh đẹp hoa đào con ngươi, có chút không thể tin. Chính mình cư nhiên bị một đệ tử dùng quần lót của mình cùng tất chân thủ dâm. Đối phương tinh dịch còn xuất tại trên thân thể của mình phía trên. Từ thanh, ngươi cút cho ta. Tay ngọc chỉ lấy tọa tại cái bô phía trên từ thanh, Lâm Thanh Lộ nổi giận nói. Ân. Từ thanh vội vàng gật gật đầu, liền vội vàng nhấc lên quần. Ném một ánh mắt Lâm Thanh Lộ trước ngực cái kia một đôi hào nhũ, đi ra phòng tắm. Nhìn đóng cửa lại. Lâm Thanh Lộ hô hấp nặng nề vài cái, hung bộ ngực to lớn cũng theo hô hấp kịch liệt phập phồng, nhưng trong lòng thì tức giận dị thường. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến từ thanh cư nhiên nhìn trộm hút tình, hơn nữa đối với nàng làm ra như thế ác liệt cử chỉ. Nếu là hắn yêu thích chính mình nói thẳng a, chính mình. Chính mình. Lâm Thanh Lộ khuôn mặt chớp mắt đỏ bừng. Trong não hiện lên vừa mới từ thanh đại dương vật. Ghê gớm thật a. So lão công lớn hơn, còn muốn thô thượng rất nhiều, nếu sắp tiến đến, thật là nhiều thoải mái a. Nghĩ vậy, Lâm Thanh Lộ lại là hung hăng thở dốc hai cái, cúi đầu nhìn nhìn chính mình ngực lớn phía trên mặt màu trắng sữa tinh hoa chất lỏng. Một cổ mùi tanh xông vào mũi mà đến, không biết vì sao, Lâm Thanh Lộ không chỉ có không có chán ghét ý tưởng, ngược lại có một loại muốn liếm một chút, nếm thử đây là cái gì hương vị ý tưởng. Lâm Thanh Lộ lắc lắc đầu. Đem những cái này kỳ quái ý nghĩ toàn bộ ném qua đi sang một bên. Sau đó duỗi tay mở ra tắm vòi sen cọ rửa rớt trên người những cái này dính dính đồ vật. Từ thanh chạy trở về phòng khách, ngồi tại trên sofa thở gấp, cố gắng bình phục tâm tình của mình, nhưng là bên trong thân thể cuồn cuộn máu như thế nào cũng dừng không được đến. Chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cầm lấy cái chén ở trên bàn liền ực một cái cạn. Lâm lão sư vú sữa thật trắng, ghê gớm thật. Con nàng thực sự có phúc, có thể uống dòng sữa của nàng. Tại từ thanh trong não lái đi không được chính là Lâm Thanh Lộ kia hai khỏa no đủ vú. Kia một đôi to lớn vô cùng hào nhũ tròn trịa cao ngất, như là chín mùi mật đào tựa như, làm người ta nhịn không được liền nghĩ cắn một cái, nếm thử nó là hương vị gì vậy. Thật sự là quá mê người. Từ thanh nuốt một ngụm nước miếng. Bắt buộc chính mình đem lực chú ý chuyển đến trên điện thoại mặt. Có thể là căn bản cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, trong não như cũ là Lâm Thanh Lộ kia sung túc vú. Ai nha? Từ thanh khó chịu gãi gãi đầu của mình phát. Cúi đầu vừa nhìn, chính mình đại dương vật như cũ là cứng rắn, như là cùng thiết côn. Đúng lúc này, răng rắc, một tiếng truyền qua, tiếp lấy dép lê đánh tại gạch men sứ phía trên âm thanh vang lên. Nghe thấy âm thanh, Từ Thanh ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Lâm Thanh lộ một thân màu hồng đai đeo váy ngủ chậm rãi triều chính mình đi đến, trước ngực hai luồng tròn trịa bởi vì động tác mà lên hạ lắc lư, tăng thêm một phần quyến rũ cùng cám dỗ. Đối phương da dẻ trắng nõn thắng tuyết. Ngũ quan tinh xảo, nhất là cặp kia câu hồn đoạt phách mắt phượng, làm Từ Thanh nhìn có cảm giác chính mình như là bị hấp thụ đi vào giống như, không thể tự kiềm chế. Dáng người cũng là thập phần mạn diệu, mặt ngoài có đến, thon gọn vòng eo phối hợp mông cong cùng eo con ong. Thon dài thẳng tắp đùi, vô luận thế nào một chỗ, đều là vừa đúng. Từ Thanh nhìn Lâm Thanh lộ kia Anna đa tư bộ dáng, dưới hông kiên đỉnh lớn hơn nữa, cứng hơn rồi, hận không thể lại lần nữa phá tan đũng quần trói buộc, xung kích cái kia làm người ta thần hướng đến ôn nhu hương. Lâm lão sư. Từ Thanh hít sâu một hơi, ngăn chặn bên trong thân thể huyết dịch sôi trào, hướng về Lâm Thanh lộ hô to một câu. Hừ. Lâm Thanh lộ cười lạnh một tiếng, trang nghiêm mắt đẹp lơ đãng ném một ánh mắt hắn cổ nang nang hạ bộ. Mắt đẹp bên trong hiện lên một tia dục vọng, lại bị nàng tốt lắm che giấu, Từ Thanh, giải thích một chút a. Nói, Lâm Thanh lộ tại một bên đơn độc nhân trên ghế sofa mặt ngồi xuống, song nhảy chân đẹp vén, một bộ xem kỹ phạm ánh mắt của con người dừng ở Từ Thanh trên người. Lâm lão sư ta thích ngươi rất lâu rồi, ngươi hôm nay mặc quá gợi cảm, ta khống chế không nổi, cho nên mới dùng ngươi. Nội y của ngươi. Tuốt. Thủ dâm. Từ Thanh khuôn mặt hiện lên ửng hồng, môi khẽ nhếch, một bộ vội vàng khó nhịn biểu cảm. Nghe vậy, Lâm Thanh lộ trong lòng vui vẻ, trên mặt ngược lại gương mặt nghiêm túc, Từ Thanh, ngươi thật yêu thích lão sư. Đương nhiên, Lâm lão sư ngươi rất xinh đẹp, tính cách ôn nhu, quả thực chính là toàn bộ mọi người tha thiết ước mơ lão bà. Từ Thanh vội vàng gật đầu, ngữ khí kích động đối với Lâm Thanh Lộ nói chuyện thời gian, còn cố ý liếc liếc Lâm Thanh Lộ ngực lớn. Lâm Thanh Lộ mím môi, khẽ cười hai tiếng, ngươi đã như vậy yêu thích ta, vì sao không cùng ta nói? Còn lặng lẽ dùng quần lót của ta tuốt. Thủ dâm. Ta sợ ngươi ghét bỏ ta. Từ Thanh cố ý giả bộ làm một phó dáng vẻ đáng thương. Lâm Thanh Lộ cũng là phá lệ ăn một bộ này. Nhìn thấy Từ Thanh dáng vẻ đáng thương, lập tức tình thương của mẹ tâm nổ tung. Đứa ngốc, ta làm sao có khả năng ghét bỏ ngươi đâu. Dứt lời, Lâm Thanh Lộ liền đứng lên, đi đến Từ Thanh trước mặt, vươn tay sờ sờ Từ Thanh mái tóc, một bộ hiền lành mẫu thân bộ dáng. Từ Thanh có thể nói là đánh rắn thượng can. Lúc này ôm lấy Lâm Thanh Lộ đầy đủ một ôm tinh tế rất eo. Lâm Thanh Lộ vòng eo thập phần mảnh mai. Từ Thanh thậm chí lo lắng chính mình hơi chút hơi dùng sức, nàng có thể bẻ gãy tựa như, hơn nữa eo của nàng thập phần mềm mại. Ôm lên đi giống như ôm lấy một đám mây màu giống như, làm Từ Thanh vui vẻ thoải mái. Từ Thanh tham lam ngửi theo Lâm Thanh Lộ trên người bay ra hương thơm vị, hận không thể lập tức đem nàng áp đảo ở trên giường, đau vô cùng yêu nàng. Lâm Thanh Lộ bị Từ Thanh đột nhiên bất ngờ động tác dọa nhảy dựng, đợi nhận thấy đối phương ôm ấp. Trên người thế nhưng sinh ra cảm giác khác thường. Lâm Thanh Lộ gương mặt xinh đẹp một chút biến thành màu hồng phấn, thẹn thùng đẩy ra Từ Thanh. Từ Thanh, ngươi đừng làm rộn, thả ra lão sư. Lão sư, trên người ngươi thơm quá, ta muốn a. Từ Thanh đã minh bạch Lâm Thanh Lộ ý nghĩ trong lòng, đơn giản cũng không giả bộ, dùng chính mình cánh mũi tùy ý nghe thấy nàng trên người hương thơm vị. Không được, nhanh chút buông. Lâm Thanh Lộ hoảng loạn xô đẩy Từ Thanh, đáng tiếc nàng kia điểm lực lượng, tại trước mắt người nam nhân này trước mặt, chính mình về điểm này khí lực giống như con kiến. Lão sư, ngươi thật đẹp. Từ Thanh đáy mắt lóe lên một chút lửa nóng. Hai tay thuận thế leo lên Lâm Thanh Lộ hai vú, dùng sức nắm bóp mấy cái. A, Lâm Thanh Lộ mở to hai mắt, không dám tin trừng mắt Từ Thanh, chính mình nhưng là Từ Thanh lão sư A. Lại dám bộ dạng này đối với chính mình tại Từ Thanh tùy ý khiêu khích phía dưới. Lâm Thanh Lộ rất nhanh cả người giống như là nhất quán thủy, thang mềm xuống, liền dãy dụ khí lực đều làm cho không lên. Lâm Thanh Lộ phản ứng, làm Từ Thanh càng thêm hưng phấn, hai tay tại Lâm Thanh Lộ trên người tự do, rất nhanh liền tìm đúng vị trí. Cách mỏng manh vải dệt, dùng sức vuốt ve cặp kia tròn trịa mông cong. Hô hấp trở nên càng ngày càng gấp rút, Lâm Thanh Lộ đáy mắt dục vọng dần dần xuất hiện, nguyên bản còn sót lại lý trí sớm đã biến mất hầu như không còn. Chỉ còn lại có tối cơ bản dục vọng. Cảm nhận được Lâm Thanh Lộ phản ứng, Từ Thanh trong lòng một trận mừng như điên, hai tay không ngừng tại Lâm Thanh Lộ trên người vỗ về chơi đùa, rất nhanh Lâm Thanh Lộ quần ngủ trên người nàng cởi xuống dưới. Lộ ra Lâm Thanh Lộ kia hoàn mỹ không tì vết thân thể yêu kiều. Kia tròn trịa rất kiều cặp vú tùy theo Lâm Thanh Lộ hô hấp nặng nề rung rẩy, phía dưới là bằng phẳng trắng mịn bụng cùng với kia mê chết người trừng đen, không một không tỏa ra trí mạng mị lực. Làm Từ Thanh tâm bẩn không tự chủ được rầm rầm rầm thẳng nhảy, yết hầu bỗng nhúc nhích qua một cái, một cổ tà niệm dâng lên trong lòng. Lão sư! Ngươi thật đẹp! Từ Thanh lẩm bẩm tán thưởng, lập tức, mạnh mẽ đem Lâm Thanh Lộ té nhào vào sofa phía trên. Cúi người hôn lên kia mê người bờ môi, hai tay bắt lấy hai chân của nàng, làm thon dài bạch triết hai chân vòng tại bờ eo của mình phía trên. Lâm Thanh Lộ không có kháng cự, ngược lại thập phần chủ động, không chỉ có đem bắp đùi của mình vòng tại Từ Thanh vòng eo phía trên. Tuyết trắng tay trắng càng là nhanh ôm cổ của hắn. Lão sư, ngươi thật phóng túng. Cảm nhận đến Lâm Thanh Lộ chủ động, Từ Thanh trong lòng một trận kinh ngạc vui mừng. Từ Thanh một bên hôn lấy Lâm Thanh Lộ môi hồng, một cái tay lớn đẩy lên Lâm Thanh Lộ kia no đủ tròn trịa hai vú. Dùng sức vuốt ve. Ân, Lâm Thanh Lộ nũng nịu rên rỉ một tiếng, thân thể nhịn không được vặn vẹo uốn éo, nhưng là cũng không có ngăn cản Từ Thanh động tác. Từ Thanh bàn tay thập phần thô ráp, sờ tại Lâm Thanh Lộ cao ngất đồi núi bên trên, dẫn tới Lâm Thanh Lộ cả người ngứa. Nhịn không được hờn dỗi một tiếng, đừng. Ngứa. Đừng cong. Lâm Thanh Lộ tiếng thở gấp càng ngày càng thô kệch rồi, hai gò má bên trên nhiễm lấy đỏ ửng, một lòng dường như muốn theo cổ họng nhảy ra giống như, nàng chỉ cảm thấy chính mình toàn thân phía trên hạ đều khô nóng lợi hại. Trong não trống rỗng, chỉ có trên người người nam nhân này khí tức, làm nàng cảm thấy an ổn. Từ Thanh trầm thấp cười cười, hai tay tại Lâm Thanh Lộ kia ngạo nhân hai vú phía trên vuốt ve, chọc cho Lâm Thanh Lộ thở gấp liên tục, đừng. Đừng đùa. Lão sư mau không chịu nổi. Ha ha. Nghe Lâm Thanh Lộ kia mê người cầu xin âm thanh, Từ Thanh cười đến không kiên nể gì, ngón tay bóc Lâm Thanh Lộ phấn nộn nụ hoa, hỏi, lão sư, nghĩ không nghĩ của ta đại dương vật à? Vừa nói, Từ Thanh dọn ra một bàn tay bắt được Lâm Thanh Lộ tay ngọc, hướng đến chính mình trong quần phóng đi, dùng sức tại chính mình đại dương vật phía trên nén. Cảm nhận đến dưới bàn tay phương cứng trắng, còn có đỉnh nóng bỏng. Lâm Thanh Lộ chỗ đó còn không biết đây là cái gì sắc mặt đỏ ửng, mị nhãn như tơ nhìn cổ nang nang nhảy qua lúc. Lão sư, như thế nào đây? Thoải mái sao? Ngươi nghĩ không nghĩ ngoạn. Gặp Lâm Thanh Lộ không trả lời chính mình, ngược lại dùng cái loại này câu hồn đoạt phách ánh mắt nhìn chính mình. Từ Thanh trong lòng ngầm thích không thôi, trong tay tăng nhanh động tác. Ân. Lão sư ta thực khó chịu. Ô ô ô. Lâm Thanh Lộ bị Từ Thanh biến thành thở gấp liên tục, hai chân kẹp chặt Lưu Minh Huy vòng eo, cả khuôn mặt đều dán tại Từ Thanh lồng ngực bên trên. Nga! Lão sư cũng hiểu được rất khó chịu đâu. Một khi đã như vậy, ta liền mãn chân lão sư a. Từ Thanh tà mị cười, vòng eo thúc một cái, vừa muốn đem chính mình to lớn gia hỏa trực tiếp xâm nhập Lâm Thanh Lộ đào nguyên chỗ sâu. Đem Lâm Thanh Lộ hoa viên chen lớn tràn đầy. Nhưng là to lớn quy đầu vừa mới phá mở rất nặng môi mật, muốn hướng bên trong cắm đi vào thời điểm Lâm Thanh Lộ hai tay bỗng nhiên bạo phát một cổ cường đại khí lực, trực tiếp đem Từ Thanh đẩy đi ra. Từ Thanh tầng tầng lớp lớp ngồi tại trên sofa mặt, gương mặt đây là động hồi sự vậy. Như thế nào đột nhiên sẽ không để ta cắm đâu này? Đem chính mình dục hỏa đều khiêu khích lên đến đây, hiện tại không chơi, không mang theo như vậy hố nhân nha. Lão sư, làm sao vậy? Ngươi không thích của ta đại dương vật sao? Từ Thanh giả vờ một bộ ủy khuất bộ dáng, theo phía trên sofa bò lên, chạy đến Lâm Thanh Lộ bên cạnh, kéo giữ Lâm Thanh Lộ tay, làm nàng cầm chính mình lửa nóng đại dương vật. Lão sư, của ta đại dương vật thực sự là vô cùng lợi hại, ngươi phải tin tưởng ta, nó có thể cho ngươi mang đến trước nay chưa từng có sung sướng. Không được. Lâm Thanh Lộ cúi đầu, nhẹ nhàng cắn môi của mình, ngữ khí trung tràn đầy khó xử. Lão sư tháng sau kinh. Lâm Thanh Lộ nói giống như cùng nhất thùng mát lạnh lộ chân tướng nước đá, tưới lên Từ Thanh trong lòng, đem trong lòng kia đoàn thiêu đốt dục hỏa cấp tưới tắt. Tháng sau kinh rồi hả? Từ Thanh không dám tin trợn to hai mắt. Lão sư, ngươi gạt ta à? Không có khả năng trùng hợp như vậy chứ. Là thật rồi, ta hôm nay kinh nguyệt đến đây, không tiện. Lâm Thanh Lộ cắn bờ môi, cúi đầu thấp xuống, như là chính mình đã làm sai điều gì sự tình. Nhìn Lâm Thanh Lộ một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dạng. Từ Thanh vừa tức lại cấp bách, nhưng là lại không thể làm gì. Ai kêu tự mình xui xẻo đâu này. Vừa mới chuẩn bị bắt Lâm Thanh Lộ, nàng cư nhiên hôm nay tháng sau kinh. Tuy rằng tâm lý thực thất lạc, nhưng là Từ Thanh cũng không có vì vậy trách cứ Lâm Thanh Lộ. Thở dài thở ra một hơi, chuẩn bị đi tìm Tôn Như Sương hoặc là La Thải Nhi hai cái này lẳng lơ phát tiết một chút. Ai, ta đi trước. Nói, Từ Thanh đứng người lên chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Lâm Thanh Lộ ngẩng đầu đến, gọi lại Từ Thanh. Từ Thanh nghi hoặc xoay người nhìn Lâm Thanh Lộ, chỉ chính mình hạ thân như trước kiên đỉnh đại gia hỏa, nói, lão sư, ngươi xem ta hiện tại cũng cái bộ dạng này thích hợp đợi tại nơi này sao? Ta sẽ bị nghẹn chết. Hay là nói, lão sư ngươi nguyện ý dùng miệng hoặc là ngươi ngực lớn cho ta giải quyết một cái. Nói xong, Từ Thanh nhíu mày, hướng về Lâm Thanh Lộ nháy mắt một cái, ném một cái mập mờ đến cực điểm bóng quang điện. Ta. Lâm Thanh Lộ cắn hàm răng. Trong lòng ngượng ngùng không thôi, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, nhẹ giọng đáp, ân. Từ Thanh hưng phấn nhảy lên, khẩn cấp không chờ được thúc giục nói, lão sư kia ngươi nhanh chút dùng miệng tới giúp ta làm một chút. Ngươi tiểu sát quỷ này. Lâm Thanh Lộ giận dữ liếc Từ Thanh liếc nhìn một cái. Cũng không nhẫn cự tuyệt Từ Thanh đưa ra mời cầu, đưa ra tay ngọc đem Từ Thanh quần cởi xuống, bắt được hắn kiên đỉnh đại gia hỏa. Tay ngọc lạnh buốt, xúc cảm mềm mại kia liền giống như lông chim bình thường trêu chọc Từ Thanh tâm huyền. Làm hô hấp của hắn trở nên ồ ồ, một đôi bàn tay không chút do dự bắt được Lâm Thanh Lộ trước ngực no đủ vuốt ve. Lão! Lão sư, ngậm vào, dùng đầu lưỡi liếm đầu chim của ta. Từ Thanh hô hấp nặng nề, thúc giục Lâm Thanh Lộ nhanh chút hầu hạ chính mình. Lâm Thanh Lộ phi thường nghe lời làm theo rồi, hàm răng hé mở, đem Từ Thanh to lớn kiên đỉnh chậm rãi ngậm vào miệng mình bên trong, ôn nhuận đầu lưỡi tại quy đầu phía trên liếm lấy, liên tục không ngừng kích thích Từ Thanh mỗi một dây thần kinh. Lại dùng lực một chút, đừng nhả ra, ngậm vào, hút, muốn uống trà sữa giống nhau hút nó. Từ Thanh nhắm mắt hưởng thụ Lâm Thanh Lộ hầu hạ, cảm giác được Lâm Thanh Lộ đầu lưỡi tại đầu chim của mình phía trên lượn vòng vòng, làm hắn cảm thấy vô cùng thích ý. Từ Thanh tiếng nói mới rơi, Lâm Thanh Lộ liền mạnh mẽ dùng sức mút hút, khiến cho Từ Thanh quy đầu càng thêm tăng lên. Từng giọt hơi mờ tuyến tiền liệt dịch theo Lâm Thanh Lộ khóe miệng chảy ra, thuận theo cổ của nàng, trượt xuống đến trước ngực nàng khe rãnh bên trong. Nhìn qua hết sức dâm mỹ. Nhìn Lâm Thanh Lộ ra sức biểu diễn, Từ Thanh cảm thấy chính mình cả người huyết mạch phun trào, đưa ngón tay ra, sờ sờ Lâm Thanh Lộ trước ngực vú, dẫn tới Lâm Thanh Lộ anh ninh một tiếng. Cả người run run. Môi anh đào trung tràn ra tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, thậm chí đều có thể nghe được Lâm Thanh Lộ trong yết hầu kia ức chế không được tiếng rên rỉ. Lão sư, ngươi tên là được hảo dâm đảng A, cốt mất hồn A, nghe được ta thực khó chịu A. Nghe thấy Từ Thanh khích lệ chính mình, Lâm Thanh Lộ tâm lý ngọt xì xì, càng thêm cố gắng dùng miệng của mình tại đại dương vật phía trên khoái sụp, muốn lấy lòng Từ Thanh. Tại Lâm Thanh Lộ cố gắng phun ra nuốt vào phía dưới, nhìn Lâm Thanh Lộ kia trương hết sức xinh đẹp khuôn mặt. Từ Thanh rốt cuộc áp chế không nổi nội tâm kia mênh mông xúc động, nắm lên Lâm Thanh Lộ đầu nhỏ, như là điệp huyệt giống nhau dùng sức tại Lâm Thanh Lộ khoang miệng nội va chạm. Từ Thanh, không muốn. Không muốn. A. Thả ra. Buông. Không. A. Không nên như vậy. Nhẹ chút. Lâm Thanh Lộ bị bộ dạng này thô bạo đối đãi rõ ràng có chút không thích ứng, song chưởng đẩy Từ Thanh đùi, muốn đem Từ Thanh đẩy ra, lại căn bản cũng không có làm pháp làm được, bởi vì Từ Thanh ép tại trên người của nàng lực lượng thật sự quá mức cường hãn. Đành phải tùy ý Từ Thanh hồ tác phi vì, dưới mặt dương vật mặt to lớn túi tùy theo Từ Thanh rất nhanh xung kích một lần lại một lần vỗ tại Lâm Thanh Lộ cằm, không ngừng phát ra ba ba ba ba tiếng vang, kích thích nàng đầu dây thần kinh. A. Từ Thanh. Ngươi ngừng. ô ô. Phóng. Buông. Ô. Ngươi. Hỗn đản. Ngươi làm gì thế? Không thể ôn nhu một chút. Lâm Thanh Lộ thở gấp liên tục, mặt đỏ bừng, hô hấp dồn dập, cả người đều tại hơi hơi phát run. Từ Thanh nhìn thấy Lâm Thanh Lộ như vậy điềm đạm đáng yêu bộ dáng trong lòng càng thêm hưng phấn. Không có dừng lại, bởi vì hắn cảm giác được chính mình nhanh muốn bắn. Ách! A! Cuối cùng, tại Từ Thanh một tiếng gầm lên trung Từ Thanh phóng xuất ra bên trong thân thể sở hữu tích góp từng tí một đã lâu màu trắng sữa tinh dịch, toàn bộ bắn vào Lâm Thanh Lộ miệng bên trong. Hỗn hển! Hỗn hển! Lâm Thanh Lộ sụi lơ vô lực ngã vào Từ Thanh lồng ngực bên trên, cả người run rẩy, khí tức hỗn loạn, môi thượng một bên càng là dính đầy trắng sữa sền sệt dính dính chất lỏng, nhìn cám dỗ mười chân. Ha ha! Thoải mái sao? Lão sư! Từ Thanh nhìn đến Lâm Thanh Lộ bộ dạng này cám dỗ bộ dáng, lập tức cảm thấy hết sức thống khoái, duỗi tay tại Lâm Thanh Lộ kia hai luồng no đủ thượng hung hăng bóp một cái. Hừ! Lâm Thanh Lộ đau kêu rên một tiếng, nước mắt đều hơi kém chảy ra. Như thế nào, lão sư, thích sao? Từ Thanh cúi đầu tại Lâm Thanh Lộ vành tai thượng một bên liếm láp mấy phía dưới, dùng đầu lưỡi địch viên kia khéo léo mượt mà nụ hoa, dẫn tới một trận tê dại điện lưu. Ân! Ân! Không được, không được! Đừng làm! Rất ngứa! Lâm Thanh Lộ chịu đựng Từ Thanh mang cho sự khác thường của nàng khoái cảm. Không ngừng cầu xin, đáng tiếc, Từ Thanh không chút nào thu liễm ý tứ, như trước tàn sát bừa bãi Lâm Thanh Lộ thân thể các nơi, cuối cùng Lâm Thanh Lộ dùng ngực cho hắn đến đây một phát. Từ Thanh lúc này mới tâm vừa lòng chân rời đi. Gặp bên trong biệt thự đèn đều đen, Từ Thanh tự mình đi vào chính mình gian phòng, vừa mới thay đổi đồ ngủ, nằm tại trên giường. Nhất đạo thân ảnh tiểu meo meo chạy vào, tiến vào đến chăn của hắn. Này đạo thân ảnh đúng là Tôn Như Sương. Rất nhanh trong gian phòng sẽ không đoạn phát ra từng đợt nữ nhân rên rỉ còn có nam nhân thở gấp. Thứ 62 chương buổi tối ước chiến sáng sớm, Từ Thanh tại trong ngủ say cảm giác được nhị đệ của mình chỗ đó truyền đến một trận ấm áp thường thường còn có một chút ướt át vật cứng tại chính mình quy đầu phía trên mặt nhẹ nhẹ nhàng lướt qua. Ngứa bất quá cũng là hết sức thoải mái. Hắn mở chậm rãi mắt nhập nhèm đôi mắt, ánh vào hắn mi mắt đúng là bảo mẫu Tôn Như Sương một đôi bạch triết hào nhũ. Thật lớn vú như là thành thục dưa và trái cây, treo ngược tại bắp đùi của hắn phía trên. Liên tục không ngừng cọ, rất sảng khoái. Mà giờ khắc này Tôn Như Sương đang dùng chính mình phấn nộn bờ môi phun nuốt lấy chính mình ngạo nghễ đứng thẳng đại dương vật, nhìn qua thập phần mê người. Cô lỗ, Từ Thanh hung hăng nuốt hết nước miếng. Tôn Như Sương giống như là nhận thấy cái gì, đình chỉ trong miệng động tác, ngẩng đầu nhìn phía hắn, Từ Thanh, ngươi đã tỉnh. Chào buổi sáng nè. Tôn Di. Đánh xong tiếp đón, Từ Thanh xuề bàn tay ra, tại Tôn Như Sương trước ngực dưa nhũ phía trên bóp một cái. Bị Từ Thanh chạm đến mẫn cảm bộ vị Tôn Như Sương thân thể mạnh mẽ run run một chút, oán trách trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, thẹn thùng nói, đừng làm rộn. Nói xong, cúi đầu tiếp tục làm nàng sự tình, môi hút mút chính mình đại dương vật phía trước quy đầu. Tay ngọc liên tục không ngừng tại côn thịt phía trên làm cao thấp khuấy sụp. Thường thường còn múc hút hai cái thịt heo cầu. Tại Tôn Như Sương thuần thục khẩu kỹ phía dưới, Từ Thanh trong lòng thăng lên vô hạn dục hỏa, hắn bao trùm tại Tôn Như Sương hào nhũ phía trên tay mặt lực đạo càng lúc càng lớn. Tôn Như Sương cảm nhận đến Từ Thanh biến hóa, ngẩng đầu đến, nhìn thấy Từ Thanh trong mắt dục hỏa, nàng hình như minh bạch cái gì, như thế nào? Ngươi muốn sao? Ân. Từ Thanh gật gật đầu. Sau đó lại đang Tôn Như Sương đầy đặn ngực lớn thượng chụp hai phía dưới. Tôn Di, ngươi chính mình tọa phía trên đến, dùng tay bắt được ta đại dương vật, nhét vào ngươi huyệt dâm bên trong. Tôn Như Sương nghe xong sắc mặt biến hồng, nhưng vẫn là làm theo, chậm rãi đứng dậy, leo lên Từ Thanh thân thể. Thân thể hơi hơi ngồi. Tôn Như Sương ngượng ngùng phối hợp Từ Thanh lửa nóng ánh mắt, chậm rãi cầm Từ Thanh đã cứng rắn sưng tấy đại dương vật. Đem chậm rãi nhét vào chính mình phì nhiêu hoa viên bên trong. Nha. Một tiếng sung sướng trên rỉ theo Tôn Như Sương miệng anh đào bên trong tràn ra đến. Sau đó chậm rãi đem Từ Thanh đại dương vật toàn bộ nhét vào mình mật huyệt bên trong, chạm đến chính mình nhất là mềm mại hoa cốc. Hai tay chống tại Từ Thanh cường tránh mạnh mẽ lồng ngực phía trên, Tôn Như Sương ra sức đông đưa chính mình dài rộng bờ mông. liên tục không ngừng phun nuốt lấy từ thanh to lớn côn thịt, đại lượng mật ngọt liên tục không ngừng theo Tôn Như Sương bên trong thân thể chảy ra. Từ thanh hai tay bắt lấy Tôn Như Sương vú to tùy ý vuốt ve, cảm nhận đến kia tràn ngập co giãn và kiên đỉnh thật lớn viên thịt tại lòng bàn tay không ngừng toát ra. Hạ thân liên tục không ngừng nâng lấy, đem chính mình đại dương vật xuyên quan Tôn Như Sương mật huyệt, đại lực điệp. Nha! Tùy theo từ thanh mãnh liệt va chạm, Tôn Như Sương lại lần nữa phát ra cám dỗ tiếng rên rỉ, liên tục không ngừng vặn vẹo chính mình mập mạp mông. Dùng chính mình mềm mại hoa tâm nghiền nát từ thanh tử hồng quy đầu. Tại Tôn Như Sương ra sức hầu hạ phía dưới, từ thanh rất nhanh liền có chút không nhịn nổi, chứa đựng một đêm tinh hoa chất lỏng trực tiếp phun ra tại Tôn Như Sương bên trong thân thể. A! Tôn Như Sương bị nóng bỏng tinh dịch phun ra kêu ra tiếng, tùy theo mà đến đúng là thân thể co giật, cả người đều lâm vào một loại không thể nói sung sướng bên trong. Lão công, ngươi rất lợi hại nha. Tôn Như Sương cả người ghé vào từ thanh trong lòng. Hào nhũ cọ từ thanh ngực, trên miệng phát ra một trận kiều mị đến làm người ta xương cốt tê dại rên rỉ. Từ thanh nghe thấy này cám dỗ đến cực điểm âm thanh, tâm lý ngọn lửa càng thêm bùng cháy lên rồi. Ba. Một cái tát đánh vào Tôn Như Sương trơn bóng mông. Đồ đỉ, nhìn đem ngươi cấp thoải mái, kêu cùng một đầu chó mẹ tựa như, thật mất mặt. Tôn Như Sương cảm giác được bờ mông truyền đến đau đớn, lập tức hốc mắt hồng nhuận, một bộ nhận hết ủy khuất bộ dáng, nhưng là bờ môi lại vẫn là treo quyến rũ động lòng người nụ cười. Ta sai rồi nha, về sau cũng không dám nữa, cầu ngươi tha thứ ta lần này a. Nói xong, Tôn Như Sương chậm rãi ngồi thẳng, mông cong hơn nâng lên, tay ngọc cầm từ thanh bởi vì vừa mới xuất tinh có chút mềm xuống đại điểu. Gần xuống đầu. Nhìn từ thanh quy đầu phía trên bởi vì vừa mới xuất tinh tàn lưu lại màu trắng sữa tinh dịch, Tôn Như Sương không có chút nào khách khí cùng ghét bỏ, phấn nộn cái lưỡi tại phía trên nhẹ nhàng đảo qua, đã đem chúng nó liếm lấy sạch sẽ. Lập tức lại ngậm từ thanh căng kia to lớn côn thịt ra sức mút thỏa thích lên. Tôn Như Sương nàng thập phần tận tâm cấp từ thanh phục vụ, nàng miệng nhỏ không ngừng phun nuốt lấy từ thanh kia lửa nóng cự bổng, còn dùng tay cầm nó. Thỉnh thoảng dùng hai ngón tay út nhẹ nhàng nén nó, khiến nó càng thêm chậm rãi bày ra. Từ thanh nằm vật xuống trên giường, tùy ý Tôn Như Sương ép buộc chính mình, hiện tại hắn trên người có một loại nói không ra cảm giác sảng khoái, giống như toàn thân mỗi một tấc cốt cách đều bị lễ rửa tội quá. Phấn lộn đầu lưỡi tại thô to thân gậy phía trên qua lại hoạt động, cái loại này ướt át mềm mại xúc giác, làm từ thanh thoải mái vô cùng, nhịn không được rên rỉ, nha. Nghe thấy từ thanh thoải mái tiếng kêu, Tôn Như Sương trong lòng cũng thực hoan hỷ. Phun ra nuốt vào tốc độ càng đến nhanh, từ thanh đôi mắt khép hờ, đầy mặt hưởng thụ thái độ. Tôn Như Sương bộ ngực kịch liệt phập phồng, nàng kia ngạo nhân hai vú rung động, sóng sữa quay cuồng ở giữa, lộ ra thâm thúy tuyết trắng khe rãnh. Mê người vô cùng. Đến đây, ta muốn bắn, tùy theo từ thanh lời nói, nồng đặc tinh dịch phun ra tiếng Tôn Như Sương khoang miệng bên trong. Một cổ cường đại mà cực nóng tinh hoa thuận theo khoang miệng của nàng tuôn hướng nàng yết hầu, dạ dày Tôn Như Sương chỉ cảm thấy cả người tê dại. Nàng phát ra một tiếng sảng khoái tiếng rên rỉ, cả người sụi lơ ở trên giường, mồ hôi đầm đìa. Lão công, ngươi thật lợi hại, ta thật thoải mái. Tôn Như Sương đôi mắt hơi nước tràn ngập, mị nhãn như tơ, hờn dỗi ôm lấy từ thanh, đem chính mình kia đẩy đà bộ ngực đầy đặn gần sát từ thanh. Làm từ thanh có thể rõ ràng cảm giác được trước ngực nàng kia co giãn kinh người tuyệt vời. Từ thanh vuốt ve Tôn Như Sương kia trơn bóng trắng nõn, tinh tế nhanh đến, tràn ngập bắn họ đẩy đà mông đẹp, cảm nhận chính mình bàng quan truyền đến từng trận buồn tiểu. Hắn lập tức trong lòng nảy sinh nhất kế, nắm một cái Tôn Như Sương vú lớn, chó mẹ bảo mẫu, hầu hạ chủ nhân rời giường. Nghe được từ thanh này có chứa vũ nhục tính xưng hô, Tôn Như Sương không chỉ có không có tức giận, bởi vì đây là hai người ở giữa tán tỉnh thủ đoạn. Chậm rãi đứng dậy, cả người trần trụi hầu hạ từ thanh mặc quần áo. Từ thanh tay cũng không có nhàn rỗi, tại Tôn Như Sương vú to, đỏ sẫm anh đào phía trên tàn sát bừa bãi vuốt ve vân vê, chọc cho Tôn Như Sương thân thể yêu kiều loạn chiến. Vừa muốn dừng lại cấp từ thanh mặc quần áo động tác, nàng nụ hoa liền nghênh đến từ thanh tàn sát bừa bãi vuốt ve vân vê. Ân. Tôn Như Sương hỗn hển thở gấp nói, đừng làm rộn, ta giúp ngươi đem quần áo mặc xong, ngươi tại làm được không? Từ thanh cười híp mắt nói, hắc hắc, ta lại không ảnh hưởng ngươi mặc quần áo, ngươi mặc của ta quần áo, ta bóp vú của ngươi. Tôn Như Sương bất đắc dĩ chỉ phải tiếp tục cấp Từ Thanh mặc quần áo, kia hai luồng cao ngất kiên đỉnh tuyết cầu tùy theo Tôn Như Sương động tác mà lắc lư. Đường cong tao nhã mê người, kia đen bóng mái tóc rối tung tại thắt lưng, tùy theo động tác lắc nhẹ. Tôn Như Sương hình thể phi thường đều đặn, nên đột địa phương đột, nên kiều địa phương kiều, làn da giống như mỡ dê ngọc bình thường trong suốt lóng lánh. Lúc này, Tôn Như Sương quỳ ngồi ở trên giường cấp Từ Thanh mặc quần áo, Từ Thanh nhìn dưới người Tôn Như Sương, nhịn không được nhắm mắt lại, hưởng thụ nàng hầu hạ. Tại Tôn Như Sương hầu hạ phía dưới, Từ Thanh mặc xong quần áo cùng quần. Nhìn Từ Thanh hạ bộ khóa kéo, Tôn Như Sương duỗi tay đi chuẩn bị ngay cấp Từ Thanh kéo lên. Đúng lúc này, một đạo ôn hòa âm thanh truyền đến, dùng ngươi răng cắn khóa kéo, giúp ta kéo lên. Nghe vậy, Tôn Như Sương không do dự. Song tay vịn chặt Từ Thanh đùi, đôi môi khẽ mở, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, như là một cái nhỏ mèo hoang bình thường cắn Từ Thanh đũng quần kim loại khóa kéo. Từ Thanh nhắm mắt lại, gương mặt say mê, Tôn Như Sương hai gò má đỏ ửng. Nàng cúi đầu chuyên chú cắn khóa kéo, chậm rãi đem khóa kéo cấp kéo lên. Tốt lắm. Đương Từ Thanh đem quần khóa kéo kéo tốt sau đó, Tôn Như Sương đứng lên, vóc người của nàng cao gầy thon dài, dáng người mặt ngoài có đến, da dẻ tuyết trắng trơn bóng. Nàng gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, có vẻ quyến rũ diễm lệ, mắt to đen nhánh lập lờ quyến rũ ánh mắt, kia trương gương mặt xinh đẹp mang theo mấy phần ngượng ngùng, cũng là tăng thêm ba phần mị hoặc. Từ Thanh duỗi tay tại Tôn Như Sương mông phía trên hung hăng vỗ một cái. Sau đó cười xấu xa nói, như thế nào, chủ nhân hôm nay chơi ngươi thoải mái à? Tôn Như Sương quệt mồm, nũng nịu rên rỉ một tiếng, cũng không trả lời vấn đề của hắn, duỗi tay ôm Từ Thanh cổ, đưa lên một cái ngọt ngào hôn môi. Từ Thanh cười ha ha một tiếng, cũng duỗi tay ôm Tôn Như Sương thon gọn vòng eo, hai người ôm hôn tại cùng nơi. Rất lâu, hai người này mới tách ra rồi, Tôn Như Sương thở hổn hển, mị nhãn như tơ, đỏ ửng phù ở hai má bên trên. Kiều diễm ướt át, lẩm bẩm nói, ma quỷ, ngươi quá mạnh. Ngươi cũng đã biết ta thiếu chút nữa bị ngươi hại chết à. Từ Thanh ha ha cười nói, ai cho ngươi như vậy tao, ta không làm ngươi muốn làm ai. Tôn Như Sương kiều mị nói, chán ghét. Tốt lắm, ta đói bụng rồi, ngươi đi làm điểm tâm đi thôi. Tốt. Tôn Như Sương rất nhanh mặc lên quần áo, đi xuống lâu liền đi làm điểm tâm. Từ Thanh cũng theo lấy đi xuống. Đi đến phòng khách bên trong, lấy ra điện thoại, gửi đi nhất cái tin tức. Sau một lúc lâu, một cái tráng kiện nam nhân đi đến, nam nhân trước ngực cổ nang nang bắp thịt đem trên người tây trang màu đen đẩy lên cao cao nổi lên, tướng mạo của hắn anh tuấn, nhưng trên mặt lại có một đạo thẹo theo nơi trán kéo dài qua nửa bên mặt. Khiến cho hắn nhìn qua cực kỳ dữ tợn hung ác. Thiếu gia. Nam nhân lập tức hướng về Từ Thanh đi đến, cung kính kêu một câu. Người nam nhân này kêu Vương Dương, là phụ thân phái cấp chính mình vài cái bảo tiêu đội trưởng. Từ Thanh đạm mạc phân phó nói. Vương Thúc, ngươi giúp ta tra một chút nơi nào có thuốc đông y trải. Thiếu gia, ngài ngã bệnh sao? Vương Dương nghi ngờ nói. Từ Thanh khoát tay áo, nói, không phải là ta liền hỏi một chút. Vương Dương thở phào một hơi, đáp ứng xuống, sau đó đi ra biệt thự. Chỉ cần đem những thuốc kia toàn bộ tập hợp toàn bộ, sau đó ta liền có thể lợi dụng hư không giới luyện chế thành mỹ dung dưỡng nhan tuyệt hảo dược phẩm, một khi thứ này thượng thị, nhất định sẽ làm cho kia một chút nữ nhân điên cuồng. Dù sao nữ nhân xem trọng nhất không phải là chính mình cái kia gương mặt trứng sao. Đến lúc đó không chỉ có của ta tài phú cùng quyền lực có thể thật to tăng trưởng, ta còn có khả năng mượn này bắt càng nhiều cực phẩm nữ nhân. Bất quá dược phẩm xét duyệt còn cần ngoại công bên kia quan hệ. Từ Thanh tâm lý âm thầm tự hỏi, hắn đã có luyện chế mỹ dung dưỡng nhan đang dược kỹ thuật, cho nên trước mắt hắn phải mau chóng tìm được luyện chế dược phẩm nguyên liệu mới là khẩn yếu nhất sự tình. Đang suy nghĩ thời điểm chuông cửa đột nhiên vang lên, Từ Thanh đứng dậy đi ra biệt thự, nhìn về phía biệt thự đại môn. Biệt thự cánh cổng kim loại ngoại đứng lấy một cái Từ Thanh rất tin tưởng nữ nhân, nàng đúng là Từ Thanh đồng học mẹ. Đã từng cùng chính mình từng có một pháo ước hẹn Liêu Thụy Gấm. Nhìn thấy Từ Thanh đi ra, Liêu Thụy Gấm nhất đôi mắt gắt gao theo dõi hắn, ánh mắt ngập nước, phản phất là một bãi xuân thủy tựa như, ánh mắt còn có u oán. Mê người môi hồng hơi hơi đô, giống như Từ Thanh làm cái gì thực xin lỗi nàng sự tình giống nhau. Lưu Thụy gấm theo dõi hắn thời điểm Từ Thanh cũng đồng dạng dùng ánh mắt tại thân thể của nàng phía trên nhìn quét, Lưu Thụy gấm hôm nay trên người mặc một bộ màu hồng V tự lĩnh váy dài. Váy cổ áo mở rộng, kia ngọn núi ngạo nhân sống động, lộ ra nàng kia ngạo nhân tuyết phong, phối hợp nàng kia trương tinh điêu ngọc rất xinh đẹp khuôn mặt, đơn giản là hoàng xinh đẹp tột cùng. Dưới quần mặt mở ra cao xoa, thẳng tắp tinh tế chân đẹp bại lộ tại trong không khí. Kia tuyết trắng làn da trong suốt làm sạch, vô cùng mịn màng, lậu đi ra móng chân phía trên vẽ loạn đỏ tươi sơn móng tay, có vẻ diêm dúa lẳng lơ mê người, cái loại cảm giác này thật sự là cám dỗ phạm nhân tội, hận không thể xông lên cắn một cái. Làm bất kỳ nam nhân nào đều lâm vào thèm nhỏ dãi. Nữ nhân này dáng người so Tôn Như Sương muốn tốt rất nhiều, nhất là trước ngực cái kia tọa cao vút trong mây dãy núi, đơn giản là sóng lớn mạnh liệt, tuyệt đối là ngực thôi thượng phẩm. Từ Thanh dưới đáy lòng tán thưởng một phen, chủ động mở miệng hỏi, Liêu A Di, ngươi tìm ta là muốn sao? Liêu Thụy gấm mấp máy đỏ bừng môi, giọng nói của nàng có chút thương cảm, u oán nhìn Từ Thanh gật gật đầu, ngươi đều mấy ngày không tới tìm ta. Nghe vậy, Từ Thanh sờ sờ mũi, lúng túng nói, khụ khụ, mấy ngày này quả thật bận rộn hơi có chút, bất quá chờ ta hết bận một trận này thì tốt. Không cần quá trận rồi, buổi tối hôm nay liền có thời gian. Liêu Thụy gấm chớp chớp mọng nước trong suốt con ngươi. Bộ kia biểu cảm quả thực có thể câu nhân hồn phách. Ách! Từ Thanh bất đắc dĩ giang tay ra, ta hôm nay có chút việc gấp muốn đi ra ngoài tiến hành một chút, chỉ sợ quất không ra thời gian bồi ngươi, ngày mai ta lại đi nhà ngươi bồi thường ngươi được không? Buổi tối hôm nay phụ thân ngươi muốn tổ chức một cái yến hội, ta cũng có khả năng đi. Nghe xong Liêu Thụy gấm vừa nói như vậy, Từ Thanh lập tức minh bạch cái gì, đạm cười nói, tốt, buổi tối hôm nay ta muốn điệp chết ngươi. Ta còn muốn ngươi cho ta miệng, dùng ngươi vú lớn cấp kẹp của ta đại dương vật. Nghe được Từ Thanh này không kiên nể gì lời thô tục, Liêu Thụy gấm thân thể yêu kiều hơi hơi run run, hạ thân truyền đến một cổ ẩm ướt ý. Nàng cư nhiên chính là nghe Từ Thanh nói chuyện liền ẩm ướt. Khuôn mặt bá một chút thay đổi đến đỏ bừng, nàng oán trách nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, hờn dỗi nói, đồ lưu manh, nhân gia hôm nay có thể chờ ngươi đấy. Nói, Liêu Thụy gấm ánh mắt mang theo khát vọng liếc mắt nhìn Từ Thanh cổ nang nang hạ bộ. Từ Thanh cười tà một tiếng, chồng người qua, hắc hắc, buổi tối hôm nay đem tự mình rửa không công, chờ đợi của ta đại dương vật chơi ngươi a. Từ Thanh. Đúng lúc này, không xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát nhẹ, Từ Thanh theo tiếng mà trông. Liền nhìn thấy không xa Lâm Thanh Lộ chính đứng ở đàng xa nhìn chính mình, trên mặt mang theo một tia không hờn giận. Hôm nay Lâm Thanh mặt mày rạng rỡ sắc thoáng thương tái một chút, bởi vì nàng đêm qua mất ngủ nguyên nhân chính là quá muốn. Đêm qua nàng dùng dưa chuột thử một chút, bởi vì không dám dùng sức, như trước chưa đầy chân chính mình, cho nên sáng sớm nàng liền đến tìm Từ Thanh đi học. Về phần có phải hay không thật tìm đến hắn đi học vậy chỉ có Lâm Thanh Lộ mình biết rồi. Liêu Thụy gấm gặp có người đến, có hay không lưu niệm, cho Từ Thanh một cái quyến rũ ánh mắt, xoay người rời đi. Nhìn thấy Liêu Thụy gấm rời đi, Lâm Thanh Lộ lúc này mới mại động chính mình bao lấy thon dài chân đẹp, chậm rãi đi đến. Nàng gương mặt xinh đẹp mang theo một chút giận tái đi, Từ Thanh, ngươi mới vừa rồi cùng cái kia nữ nhân làm sao đâu này. Lâm Thanh Lộ ngữ khí bên trong tràn đầy mùi giấm, Từ Thanh lập tức liền nghe xong đi ra, cười trêu ghẹo nói. Lâm lão sư ngài đây là ghen tị à? Hừ, ai ghen tị, ta làm sao có khả năng ghen ngươi? Lâm Thanh Lộ hừ lạnh một tiếng, bất quá trên mặt lại lóe ra một chút thẹn thùng. Từ Thanh ha ha cười, nhìn một chút xung quanh, phát hiện không có người sau kéo lại Lâm Thanh Lộ cánh tay. Đem nàng ôm vào ngực bên trong, được rồi, lão sư. Ngươi buông. Bị Từ Thanh ôm vào ngực bên trong, Lâm Thanh Lộ bị sợ đến, liền vội vàng nhìn chung quanh, phát hiện không có người mới thở vào một hơi. Từ Thanh cười xấu xa một tiếng, cúi đầu hôn lên nàng miệng anh đào. Đầu lưỡi linh hoạt dò vào nàng mềm mại ấm áp miệng nhỏ, cùng nàng dây dưa. Lâm Thanh Lộ trợn to mắt hạnh, duỗi tay chống đỡ Từ Thanh, giãy dụa, nhưng là Lâm Thanh Lộ căn bản không có cách nào kháng cự, hai người quên hết tất cả. Hôn khó bỏ khó phân. Rất lâu, rời môi, Lâm Thanh Lộ gương mặt xinh đẹp hiện lên đỏ ửng, gương mặt ngượng ngùng nhìn Từ Thanh, thấp giọng nói, chán ghét. Ngươi yêu thích ta như vậy hôn ngươi sao? Lâm Thanh Lộ nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nhón chân lên. Tại Từ Thanh bên tai thổ khí như lan, ngươi nếu muốn hôn lời nói của ta, hai chúng ta nhân thời điểm tùy thời có thể, nhưng là hiện tại nơi này quá nguy hiểm. Ta đã biết. Từ Thanh gật gật đầu. Lâm Thanh Lộ vừa lòng gật gật đầu. Sau đó cùng Từ Thanh cùng đi vào biệt thự. Nhìn Lâm Thanh Lộ Anna Đa Tư bóng lưng, Từ Thanh nhịn không được nuốt một cái nước miếng. Hôm nay Lâm Thanh Lộ thân trên như trước mặt lấy màu trắng áo sơ mi, tây trang màu đen quần bọc lại nàng tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp. Nàng cặp kia thẳng tắp thon dài chân đẹp, tại tây trang màu đen quần che lấp hạ càng lộ ra gợi cảm mê người, mái tóc đen nhánh tự nhiên tán tại thơm ngon bờ vai phía trên. Nàng gương mặt lộ ra một cổ thành thục nữ nhân đặc hữu ý vị. Tỏa ra một cổ mị hoặc, làm bất kỳ cái gì một người nam tử cũng không khỏi trong lòng nảy sinh tà niệm, nhịn không được muốn đem cái này tuyệt thế mỹ nữ ôm tại trong ngực hung hăng yêu thương một phen. Lâm Thanh Lộ dẫn đầu đi vào biệt thự phòng khách. Tại một cái một người ghế salon bằng da thật thượng ngồi xuống, mặt sau tiến đến Từ Thanh liếc mắt nhìn phòng bếp phương hướng, phát hiện không có động tĩnh sau đó, nhấc mông liền cùng với Lâm Thanh Lộ tọa tại cùng một chỗ. Một người sofa vốn không thế nào lớn. Lâm Thanh Lộ một người tọa còn có một chút khe hở, nhưng khi Từ Thanh ngồi xuống, hai người thân thể chặt chẽ dán tại cùng một chỗ, lẫn nhau đều cảm nhận được thân thể đối phương nhiệt độ cùng mềm mại. Lâm Thanh Lộ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Duỗi tay hung hăng bấm một cái hắn eo hông thịt mềm, thẳng đến Từ Thanh đau đến nhe răng nhếch miệng, Lâm Thanh Lộ lúc này mới buông tay. Ai nha, lão sư, ngươi nhẹ chút. Từ Thanh kêu rên một tiếng, ngươi bóp đau đớn ta. Lâm Thanh Lộ trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Tức giận nói, nhà ngươi bảo mẫu còn tại ngươi lại lớn như vậy đảm, nếu như bị phát hiện lão sư thì xong rồi. Từ Thanh hắc hắc tiện nở nụ cười một tiếng. Hai tay ôm lấy Lâm Thanh Lộ tinh tế non mềm eo thon, đầu tựa vào Lâm Thanh Lộ tuyết trắng cổ phía trên. Hít sâu một hơi nàng trên người chỉ có hương vị, say mê nói, này không phải là bởi vì lão sư hôm nay mặc quá gợi cảm sao. Thứ 63 chương Mỹ Dung Phương Thuốc. Lâm Thanh Lộ gương mặt xinh đẹp một mảnh đỏ ửng, kiều diễm ướt át. Nàng nâng lên tay ngọc vỗ một cái Từ Thanh đầu, hờn dỗi nói, ngươi cái này tiểu hỗn đản, mau thả ta ra. Như thế này làm cái kia bảo mẫu nhìn thấy chúng ta lại giải thích thế nào a? Tại Lâm Thanh Lộ mãnh liệt phản kháng phía dưới. Từ Thanh không có biện pháp chỉ có thể ngồi vào bên cạnh đại trên ghế sofa mặt. Nhìn thấy Từ Thanh trên mặt thất vọng, Lâm Thanh Lộ tâm lý rất không là mùi vị, nàng đi tới nhẹ nhàng vuốt ve Từ Thanh mái tóc, an ủi, được rồi. Ta đợi một chút dùng miệng làm cho ngươi đi ra tổng có thể a. Sau khi nói xong nàng còn đưa ra phấn lưỡi liếm môi một cái. Có vẻ quyến rũ vô cùng. Lâm Thanh Lộ hành động hoàn toàn thiêu đốt Từ Thanh bên trong thân thể nhiệt huyết. Hắn ôm lấy Lâm Thanh Lộ hung hăng hôn. Hai cổ thân thể trẻ trung chặt chẽ tiếp xúc tại cùng một chỗ, dường như muốn hòa làm một thể. Sau một lúc lâu, hai người mới lưu luyến không rời chia lìa, Lâm Thanh mặt mày rạng rỡ gò má đỏ bừng. Nói, tốt lắm, đợi một chút đứng đắn một chút, đừng làm cho nhà ngươi bảo mẫu còn có liên tâm phát hiện. Tốt. Từ Thanh vừa mới gật gật đầu, phóng tại bàn trà phía trên điện thoại đinh linh linh vang lên, lão sư, ta đi trước nhận lấy điện thoại. Ân. Lâm Thanh giọt sương đầu đáp một tiếng. Từ Thanh cầm lấy điện thoại vừa nhìn, là Tiểu Di Đường Thiền Lan đánh nhau đến, nhận lấy thông điện thoại, đi ra biệt thự, đặt tới biệt thự bể bơi bên cạnh ngồi xuống. Điện thoại vừa mới chuyển được. Một đạo quyến rũ âm thanh truyền qua, Tiểu Thanh. Ngươi rời giường sao? Từ Thanh liếc mắt nhìn biệt thự bên trong, lúc này mới lên tiếng đùa dẫn điện thoại kia một đầu Tiểu Di Đường Thiền Lan. Tiểu Di, không có cháu giúp ngươi toàn bộ ống dẫn. Ngươi ngày hôm qua ngủ được như thế nào a? Điện thoại bên kia Đường Thiền Lan vừa nghe lời này, gương mặt xinh đẹp lập tức liền trở nên nóng bỏng, trách mắng, xú tiểu tử, lại đùa Tiểu Di. Từ Thanh cười hắc hắc nói, hắc hắc, cái này không phải là ta quá yêu thích Tiểu Di sao? Phản ứng Đường Thiền Lan mở miệng hỏi, xú tiểu tử, ngươi bên kia có ai không? Từ Thanh lắc lắc đầu, hồi đáp, Tiểu Di, ta tại bên ngoài đâu? Không có người, ngươi cứ yên tâm đi. Vậy là tốt rồi. Đường Thiền Lan lúc này mới yên tâm sờ sờ trước ngực mình no đủ, tiếp tục hỏi, Tiểu Thanh, đêm nay ngươi có rảnh không? Nghe vậy, Từ Thanh lập tức liền nghĩ đến Liêu Thụy Gấm hôm nay vừa mới lời nói. Thử hỏi, là buổi tối hôm nay yến hội sự tình sao? Điện thoại bên kia Đường Thiền Lang rất là nghi hoặc, hỏi, ngươi có biết hôm nay tiệc tối sự tình? Từ Thanh gật đầu nói, đúng. Đường Thiền Lang cũng trực tiếp nói cho Từ Thanh, là như thế này. Ba ngươi thu mua một nhà tài chính công ty, buổi tối hôm nay có tiệc tối, ta nghĩ ngươi có thể hay không, có đi hay không? Tiểu Di ngươi đi sao? Từ Thanh nghe được Tiểu Di ý tứ trong lời nói, hỏi. Đường Thiền Lang trả lời, Tiểu Di sẽ đi. Ngươi hôm nay có rảnh đi? Đương nhiên đi à. Từ Thanh vội vàng trả lời, Tiểu Di ngươi muốn đi ta khẳng định cũng phải cùng đi nha. Hì hì. Đầu bên kia điện thoại Đường Thiền Lang cười khanh khách, nói, kia Tiểu Di buổi tối hôm nay chờ ngươi nha. Tốt. Từ Thanh gật đầu đáp ứng xuống, lập tức cúp điện thoại. Đưa tay cơ thu vào gói to, Từ Thanh nhìn về phía biệt thự bên trong, xuyên qua thủy tinh, hắn nhìn thấy Lâm Thanh Lộ đang cùng Văn Liên Tâm tán gẫu thực vui vẻ. Chung đụng được thập phần sung sướng. Nghĩ đến hôm nay cùng Tiểu Di còn có Liêu Thụy Gấm buổi tối ước định, Từ Thanh không khỏi cười khổ, chính mình có thể thật bận rộn a. Đi vào biệt thự, Văn Liên Tâm hôm nay đều mặc đáp lập tức làm hắn hai mắt tỏa sáng. Hôm nay Văn Liên Tâm thay đổi ngày xưa một mạc phong cách, mặc lên một bộ hồng nhạt một chữ lĩnh váy dài, cả người có vẻ đoan trang mà tao nhã, nàng kia đen nhánh tú lệ mái tóc mâm thành một cái kế, mang một đầu màu bạc trắng vòng cổ. Tuy rằng cái này áo váy không là cái gì hàng hiệu, nhưng là lại đem Văn Liên Tâm mặt ngoài có đến dáng người triển lãm tinh tế, da cắt của nàng phu vốn trắng nõn, phối hợp bộ này tuyết trắng lễ váy càng là chèn ép làn da thắng tuyết. Xinh đẹp động lòng người. Nàng kia trương hạt dưa hình tinh xảo khuôn mặt vẽ lấy đạm trang, mày liễu cong cong, đôi mắt lập lờ trí tuệ quang mang, mũi cao ngất, hồng nhuận miệng anh đào hơi hơi nhếch lên, tỏa ra thành thục mê người mị lực. Lúc này nàng cả người đều phát tán ra một cổ thanh nhã thoát tục khí chất, làm người ta nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Văn Liên Tâm chú ý tới Từ Thanh ánh mắt nóng bỏng, trong lòng nàng có chút mừng thầm, ngượng ngùng khiến cho nàng cúi đầu. Không dám cùng với đối diện. Từ Thanh đi đến Văn Liên Tâm trước mặt, nhìn xinh đẹp động lòng người Văn Liên Tâm, cười khen, hôm nay ngươi mặc thật đẹp mắt a. Này quần áo tốt như vậy nhìn, trước kia như thế nào không gặp ngươi mặc quá. Thật vậy chăng? Văn Liên Tâm bị Từ Thanh câu này khen ngợi biến thành có chút hoảng loạn, nàng chưa bao giờ bị bất kỳ cái gì một cái khác phái khích lệ qua, càng không nói bởi vì thần thủy nguyên nhân nàng đối với Từ Thanh hảo cảm đã rất nhiều. Văn Liên Tâm trong lòng ký ngọt ngào lại kích động, trên mặt nổi lên một tầng đỏ ửng, thẹn thùng nhưng lại làm Từ Thanh nhìn ngây người. Hắn gấp gáp thu liễm khởi ánh mắt, ho khan một tiếng, che giấu lúng túng khó xử, nói sang chuyện khác nói. Ân, ngươi bộ này quần áo trước kia như thế nào không mặc a? Thật xinh đẹp. Khuôn mặt nổi lên một tầng nhàn nhạt ửng đỏ, thẹn thùng vô hạn trả lời, cái này quần áo là mẹ ta ngày hôm qua mua cho ta. Công Di ánh mắt thật tốt. Từ Thanh nhìn về phía một bên Lâm Thanh Lộ, hỏi, ngươi nói là a? Lâm lão sư. Lâm Thanh Lộ gật gật đầu, đúng vậy a, hôm nay Liên Tâm thật đẹp mắt. Lão sư hôm nay cũng thực dễ nhìn đâu này. Văn Liên Tâm giọng nhẹ nhàng trả lời. Không không không. Nhìn thấy hai người bắt đầu lẫn nhau phủng, Từ Thanh xoay người đi vào phòng bếp, nghe thấy động tĩnh Tôn Như Sương quay đầu đến, nhìn thấy sắc mắt hiếp Từ Thanh, nàng trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, nũng nịu nhẹ nói. Không cho phép làm chuyện xấu, Liên Tâm cùng Lâm lão sư còn tại bên ngoài đâu này. Từ Thanh cợt nhã tiến tới. Ông Tôn Như Sương thon gọn vòng eo, tại nàng bên tai thổi một ngụm nhiệt khí, ngã ngớn nói, như thế nào, ta tới tìm ngươi chỉ có làm chuyện xấu chuyện này sao? Nghe vậy, Tôn Như Sương hai má một trận nóng bỏng, nàng đẩy ra Từ Thanh thân thể, nói, ngươi nhanh chút buông ra ta. Được rồi. Từ Thanh cũng biết đối phương sợ hãi, buông lỏng ra Tôn Như Sương thân thể, cười ha hả nhìn nàng, ta đợi có thể cho ngươi chuyển ít tiền. Tôn Như Sương khoát tay áo cự tuyệt, không. Không cần, ngươi lần trước cấp tiền của ta ta còn không có xài hết đâu. Từ Thanh đưa ngón tay ra gợi lên Tôn Như Sương cầm thật nhọn, nhẹ nhàng nói, số tiền này ta không phải là cho ngươi. Cấp Liên Tâm nhiều mua chút dễ nhìn quần áo, đừng xuyên đất bên trong dáng vẻ quê mùa. Nghe được Từ Thanh lời nói, Tôn Như Sương trong lòng chớp mắt cảnh giác, Nàng ngẩng đầu nhìn Từ Thanh, bình tĩnh nói, Từ Thanh, ngươi đây là ý gì? Ngươi nàng không thành nghĩ đối với Liên Tâm xuống tay. Từ Thanh lập tức trong lòng căng thẳng, tư duy nhanh chóng vận chuyển lên đến, hắn hiện tại không thể biểu hiện ra bất kỳ cái gì tâm hư, nếu không về sau Tôn Như Sương thực có khả năng không ở làm văn Liên Tâm đến nhà mình đi học. Bởi vậy, Từ Thanh giả vờ sinh khí bộ dạng nhìn Tôn Như Sương, làm sao có khả năng? Tôn Như Sương nhìn chầm chầm Từ Thanh đôi mắt, nghiêm túc nói, vậy tại sao để ta cấp Liên Tâm lấy lòng nhìn quần áo? Từ Thanh vi cười nói, ngươi bây giờ là của ta nữ nhân. Liên Tâm coi như là nữ nhi của ta, ta hy vọng nữ nhi của ta có thể giống Khác Thiên Kim đại tiểu thư giống như, mỗi ngày mặc lấy cao cấp quần áo, đem chính mình trang điểm thật xinh đẹp, làm hạnh phúc nhất tịnh lệ nhất nữ nhân. Hiểu chưa? Nghe xong Từ Thanh giải thích, Tôn Như Sương như trước nửa tin nửa ngờ, nàng cau mày nói, Từ Thanh, ngươi nói những cái này là thật sao? Nàng càng là nói như vậy, Từ Thanh thì càng muốn nhìn mẹ con song phi cảnh tượng rồi, Từ Thanh gật gật đầu. Nói nghiêm túc nói, đương nhiên là sự thật. Vậy là tốt rồi, ngươi nhanh chút đi ra ngoài, sống lâu các nàng sẽ nghi ngờ. Tôn Như Sương yên tâm nghi ngờ, bắt đầu thúc giục Từ Thanh. Tốt, đã biết. Từ Thanh tại Tôn Như Sương hai má hôn môi một chút. Sau đó lúc này mới lui ra phòng bếp. Phòng khách bên trong, Lâm Thanh Lộ cùng Văn Liên Tâm như trước ngồi tại trên sofa nói chuyện, các nàng hình như không có nhận thấy Từ Thanh vừa mới rời đi. Nhìn cười cười nói nói hai người, Từ Thanh đi tới hướng về hai người hỏi. Lâm lão sư, Liên Tâm hai người các ngươi ăn bữa sáng sao? Chưa ăn nói cùng một chỗ chịu chút, ăn xong chúng ta lại đi học. Ăn rồi. Hai người hai miệng cùng tiếng nói. Ăn rồi. Từ Thanh cười đề nghị, nếu ăn rồi, bằng không các ngươi đi lên trước đi học. Lâm lão sư, ta nhớ được ngày hôm qua ngươi không phải nói hôm nay chúng ta tiếp tục thượng ngày hôm qua không học xong tri thức sao? Ngày hôm qua không học xong tri thức. Lâm Thanh Lộ lập tức liền nghĩ đến ngày hôm qua Từ Thanh uy bức lợi dụ chính mình. Làm chính mình dùng ngực của mình kẹp lấy mệnh căn của hắn, dạy bảo hắn tình cảnh, mặt bá một chút thay đổi đến đỏ bừng. Hiếu học văn Liên Tâm vừa nghe, lập tức động lòng, hỏi, Lâm lão sư, bằng không chúng ta liền đi lên trước học tập. Tốt. Lâm Thanh Lộ đỏ mặt gật đầu. Văn Liên Tâm cầm lấy sách của mình bao, dẫn đầu lên khóa, Lâm Thanh Lộ ngượng ngùng trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, cũng đuổi bám chặt theo. Nhìn Lâm Thanh Lộ bóng lưng biến mất tại khúc quanh thang lầu. Từ Thanh thở dài thỏa mãn một tiếng, ngồi ở nhà ăn nội. Một lát sau, Tôn Như Sương hệ tạp về, bưng lấy nhất qua cháo nóng cùng bánh quẩy bánh bao đi ra. Nhìn Tôn Như Sương kia mạn diệu đường cong, trong não đột nhiên hiện ra nàng mặc bikini tại bể bơi bên trong bơi lội thời điểm cám dỗ. Từ Thanh nuốt nuốt nước miếng, ít hầu không ngừng lăn lộn, chỉ cảm thấy cả người đều khô nóng lên. Nuốt một bãi nước miếng, Từ Thanh chậm rãi đi tới, duỗi tay bắt được Tôn Như Sương cánh tay, đem nàng kéo vào ngực bên trong. Tôn Như Sương vừa mới buông tay thượng cháo. Bỗng nhiên một đôi hữu lực cánh tay vòng ở bên eo của nàng, làm nàng vội vàng không kịp chuẩn bị, kinh hãi hô lên một tiếng. Từ Thanh. Tôn Như Sương từ chối vài cái, lại phát hiện không làm nên chuyện gì, Từ Thanh ôm gấp vô cùng. Đừng nhúc nhích. Từ Thanh tại Tôn Như Sương bên tai nhẹ ngữ, ấm áp khí tức phun tại Tôn Như Sương mẫn cảm vành tai phía trên, tê dại ngứa cảm giác nhục truyền khắp cơ thể, làm nàng toàn bộ thân hình run rẩy lên. Nhìn Tôn Như Sương mềm mại làn da nhiễm lấy một tầng hồng phấn. Ánh mắt cũng biến thành ngập nước, môi bị vẽ loạn thượng một tầng đỏ bừng, cả người có vẻ cực kỳ quyến rũ, Từ Thanh nhịn không được cúi đầu cắn một cái nàng kia tiên diễm ướt át miệng anh đào, nhẹ nhàng mút hút lên. A, Tôn Như Sương kêu rên một tiếng. Nàng duỗi tay vỗ Từ Thanh vài cái, đáng tiếc vẫn chưa ngăn cản Từ Thanh đối với chính mình càng thêm điên cuồng đòi lấy. Tôn Như Sương hai chân đã nhuyễn, thân thể liên tục không ngừng run rẩy, Từ Thanh thuận thế ôm nàng thon gọn vòng eo. Đem nàng áp đảo tại bàn ăn phía trên. Tôn Như Sương hỗn hển thở gấp, đôi mắt mê ly nhìn Từ Thanh, Từ Thanh, đừng, Liên Tâm còn tại phía trên đâu này. Từ Thanh đâu thèm nàng có nguyện ý hay không, cúi đầu che lại nàng kiều nhuận đôi môi. Đầu lưỡi trực tiếp chui vào nàng thơm ngọt ẩm ướt trượt môi, tàn sát bừa bãi khiêu khích lên đến, bá đạo cường ngạnh công chiếm nàng kia cái lưỡi đinh hương. Ân ân, Tôn Như Sương bị Từ Thanh mãnh liệt nam tính mùi vị hung đến choáng váng vui sướng. Hai mắt mê ly, trong miệng không tự chủ được kêu to lên. Từ Thanh hai tay tại Tôn Như Sương đẩy đà bờ mông vuốt ve, chọc cho Tôn Như Sương nũng nịu rên rỉ liên tục, nàng kia bắp đùi trắng như tuyết gắt gao kẹp chặt Từ Thanh vòng eo. Hận không thể đem chính mình hòa tan tại Từ Thanh thân thể bên trong. Rất lâu, hai người này mới tách ra, Từ Thanh nhìn gương mặt xinh đẹp đỏ ửng Tôn Như Sương, nói, ngươi thật đẹp mắt. Đừng lấy, ăn điểm tâm. Tôn Như Sương sắp xếp một chút chính mình hỗn độn quần áo. Tốt. Từ Thanh gật gật đầu, tại một bên ngồi xuống, kéo lại Tôn Như Sương tay, Tôn Như Sương gấp gáp nói, trước ăn điểm tâm. Ngồi ở đây, đút ta. Từ Thanh vỗ vỗ bắp đùi của mình, ý bảo Tôn Như Sương ngồi ở trên bắp đùi của mình. Tôn Như Sương chần chờ một chút, nhìn một chút nhà ăn bên ngoài, nhu thuận cuối cùng ngồi ở Từ Thanh đùi phía trên, Từ Thanh tay cũng tự nhiên ôm eo của nàng, dùng thìa múc nhất chiếc cháo đưa tới Từ Thanh bờ môi. Há mồm a. Tôn Như Sương trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái. Nói, Từ Thanh cười hì hì há miệng ra, Tôn Như Sương đem nhất chiếc cháo đưa vào Từ Thanh trong miệng. Từ Thanh uống xong, lại liếm liếm khóe miệng, nói, lại đến nhất trước. Thấy thế, Tôn Như Sương chỉ có thể lại múc một muỗng, đút tới Từ Thanh bờ môi. Từ Thanh sau khi uống xong, Tôn Như Sương lại cho hắn lau sạch sẽ miệng khóe miệng. Từ Thanh hưởng thụ loại này bị người khác hầu hạ ăn điểm tâm cảm giác, một bên hưởng thụ Tôn Như Sương cho ăn thực, bàn tay to liên tục không ngừng tại nàng mềm yếu không xương eo ở giữa vuốt phẳng. Tôn Như Sương dáng người tốt lắm. Đặc biệt nàng kia ngạo nghễ vểnh lên mượt mà mông, Từ Thanh bàn tay tại nàng trơn bóng làn da phía trên vuốt phẳng, nàng cũng cảm giác chính mình cả người đều nóng rực. Sắc mặt của nàng đỏ bừng. Trong mắt đẹp lập lờ xuân thủy, thẹn thùng không chịu nổi, mặc cho Từ Thanh như thế nào vuốt ve nàng đều không dám phản kháng, thậm chí ngẫu nhiên còn trộn nhìn Từ Thanh hai mắt. Hai người nồng tình mật ý đem bữa ăn này phi thường hương diễm bữa sáng ăn xong. Từ Thanh mãn chân nằm tại sofa phía trên nghỉ ngơi, mà Tôn Như Sương tắt tại phòng bếp bên trong thu thập bát đũa. Đơn giản đem bát đũa thu thập một chút, Tôn Như Sương đi ra phòng bếp, ngồi ở Từ Thanh thân nghiêng, Từ Thanh vô cùng tự nhiên nắm ở nàng eo thon. Dúi đầu vào cổ của nàng bên trong. Tôn Như Sương cũng là thập phần hưởng thụ tựa vào Từ Thanh trên vai mặt, một tia nhàn nhạt mùi hoa theo nàng trên người phiêu tán mà ra, quanh quẩn tại cánh mũi ở giữa, làm Từ Thanh say mê trong này. Rất lâu, Tôn Như Sương lúc này mới lưu luyến không rời theo Từ Thanh trong lòng rời khỏi, nàng đứng người lên nói, Từ Thanh, ta nên đi mua thức ăn, ngươi mau đi học đi thôi. Tốt. Từ Thanh gật gật đầu, đứng dậy đi hướng cầu thang. Đẩy ra cửa phòng, Từ Thanh chậm rãi đi vào, nghe thấy động tĩnh Lâm Thanh Lộ cùng Văn Liên Tâm hai người nhao nhao ngẩng đầu đến, nhìn đến Từ Thanh đi đến, hai người biểu cảm khác nhau. Từ Thanh ngươi đã đến rồi. Lâm Thanh Lộ cố nhịn kích động trong lòng. Lúc này nàng ngược lại hối hận làm Văn Liên Tâm tới nơi này. Văn Liên Tâm thoáng nghi hoặc nhìn Lâm Thanh Lộ, trong lòng nghi ngờ khi nào thì Lâm lão sư đối với Từ Thanh quan tâm như vậy. Ân. Từ Thanh gật gật đầu, đi tới ngồi xuống. Lâm Thanh Lộ áp chế vui sướng trong lòng, ngữ khí bình thường hướng về Văn Liên Tâm nói, Liên Tâm, ngươi trước tiên đem này một tờ làm một chút, làm xong bảo ta. Dứt lời. Lâm Thanh Lộ chậm rãi đứng dậy, hướng về Từ Thanh đi tới, Lâm Thanh Lộ khuôn mặt hiện ra một vẻ ôn nhu nụ cười ngồi ở Từ Thanh bên cạnh. Tiếp lấy theo bàn học phía trên mấy cuốn sách bên trong cầm lấy một quyển, mở ra đặt ở Từ Thanh trước mặt, Từ Thanh, chúng ta ngày hôm qua lên tới này bên trong, tiếp tục a. Tốt. Từ Thanh gật gật đầu, tay vô cùng tự nhiên khoác lên Lâm Thanh Lộ vòng eo phía trên. Nhẹ nhàng vuốt ve. Lâm Thanh Lộ thân thể rõ ràng run run một chút, khóe mắt rất nhanh nắm nhìn xa xa Văn Liên Tâm, gặp Văn Liên Tâm cúi đầu, nghiêm túc viết bài tập, lúc này mới yên tâm xuống. Cảm giác được Lâm Thanh Lộ biến hóa. Từ Thanh cúi đầu đến gần Lâm Thanh Lộ lỗ tai một bên suy khí, Lâm lão sư, ngươi hôm nay đẹp quá a. Nghe thấy Từ Thanh đùa giỡn vậy lời nói, Lâm Thanh Lộ khuôn mặt chớp mắt đỏ bừng một mảnh, toàn bộ trương gương mặt xinh đẹp đều nhiễm lấy say lòng người đỏ ửng sắc thái. Từ Thanh đưa ngón trỏ ra, gợi lên Lâm Thanh Lộ chiếc cằm thon, tà mị nói, Lâm lão sư, thật muốn ăn rơi ngươi nha. Nhìn Từ Thanh cặp kia thâm thúy mê ly ánh mắt, Lâm Thanh Lộ nội tâm lập tức trào lên một cổ cảm giác vô lực. chỉ có thể hờn dỗi trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, ta thân thích còn chưa đi sao? Nhìn Lâm Thanh Lộ thẹn thùng bộ dáng khả ái, Từ Thanh tay nhịn không được leo lên Lâm Thanh Lộ trước ngực hai tọa ngọc sơn, tùy ý vuốt ve. Đừng! Đừng làm rộn, đợi lát nữa bị Liên Tâm nhìn đến liền không xong. Lâm Thanh Lộ liền vội vàng ngăn lại Từ Thanh tay. Tuy rằng Lâm Thanh Lộ thực hưởng thụ Từ Thanh đối với thân thể mình đụng chạm, nhưng là Văn Liên Tâm nhưng ngay khi không xa, hiện tại chỉ cần nàng ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy mình bây giờ cuộn bách bộ dạng. Lâm lão sư, nhưng là ngươi đã đem dục vọng của ta khiêu khích lên đến đây. Từ Thanh khóe miệng mang theo xấu xa ý cười, nhìn về phía Lâm Thanh Lộ ánh mắt cũng tràn đầy dục vọng. Lâm Thanh Lộ khuôn mặt càng thêm màu đỏ bừng, bậy bạ, ai khiêu khích ngươi? Ha ha! Từ Thanh tay cầm chặt Lâm Thanh Lộ tay ngọc, làm tay nàng đắp lên chính mình cứng rắn nơi đũng quần. Cảm giác được thủ hạ truyền đến nhiệt lượng cùng cứng rắn cái kia vật, Lâm Thanh Lộ sắc mặt lại lần nữa hồng nhuận, gấp gáp rút tay trở về, hung hăng trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái. Nếu không là Văn Liên Tâm tại, nàng nhất định phải thật tốt cấp đối phương cắn hai cái, ân, chính quy cắn. Lâm lão sư, làm sao bây giờ đâu? Ta phát hiện ta hiện tại càng ngày càng thích ngươi rồi. Từ Thanh đè thấp âm thanh, tại Lâm Thanh Lộ tai bên cạnh phun nhiệt khí. Cảm nhận đến Từ Thanh phun tại chính mình nơi cổ nóng rực hô hấp, Lâm Thanh Lộ thân thể mạnh mẽ run run một chút, lắp bắp nói, Từ. Từ Thanh, ngươi muốn. Muốn là muốn. Muốn lão sư nói. Nhóm lão sư kinh nguyệt đi. Đi, lão sư lại cho ngươi, hiện tại không nên như vậy tử, bị phát hiện. Nhìn Lâm Thanh mặt mày rạng rỡ thượng năng nỉ thần sắc, Từ Thanh trong lòng dục hỏa thiêu đốt được càng thịnh vượng, tiết hầu hơi khô táo hận không thể lập tức đem Lâm Thanh Lộ ép ở trên giường. Đại chiến 300 hiệp, nhưng là hiện tại dù sao Văn Liên Tâm còn tại, lại tăng thêm đối phương đến nghỉ lễ rồi, chính mình gì cũng không làm được. Bởi vậy Từ Thanh cưỡng ép đè xuống xúc động của mình, đem Lâm Thanh Lộ ôm vào ngực bên trong. Dùng sức ôm một chút, Lâm lão sư, ngươi đối với ta thật tốt. Cảm nhận đến Từ Thanh phía trên thân thể tỏa ra mãnh liệt ngọn lửa, Lâm Thanh Lộ khuôn mặt càng thêm hồng nhuận, Từ Thanh, ngươi. Ngươi đáp ứng không? Đương nhiên đáp ứng. Từ Thanh gật gật đầu. Buông lỏng ra Lâm Thanh Lộ, nếu Lâm lão sư đối với ta tốt như vậy, ta tự nhiên là phải đáp ứng. Vậy là tốt rồi. Lâm lão sư, đạo này đề mục ta không biết. Xa xa Văn Liên Tâm bỗng nhiên mở miệng. Sợ tới mức Lâm Thanh Lộ tâm bẩn thiếu chút nữa nhảy ra. Cẩn thận vừa nghe, lúc này mới yên tâm xuống. Thứ 64 chương sườn xám mỹ nữ Hứa Thanh Dĩnh. Lâm Thanh Lộ thu liễm một chút tâm thần, tốt, lão sư dạy ngươi. Nói xong, Lâm Thanh Lộ đứng dậy hướng về Văn Liên Tâm đi đến, tại Văn Liên Tâm bên cạnh ngồi xuống. Cầm lấy trên bàn bút, chuẩn bị thay Văn Liên Tâm giải đề. Rất nhanh đem đề mục giải thích tốt, Lâm Thanh Lộ lại nhanh chóng trở về. Tiến vào Từ Thanh ôm ấp. Lão sư, ngươi nghỉ lễ khi nào thì đi à? Từ Thanh nhỏ giọng hỏi. Lâm Thanh Lộ vừa nghe lời này. Sắc mặt lập tức đỏ bừng, cúi đầu nói, còn muốn một tuần trái phải. Như vậy à? Từ Thanh thất vọng thở dài một hơi, ai? Nhìn đến phải đợi một tuần trái phải thời gian ta mới có thể ăn được Lâm lão sư. Ngươi à, đầu óc làm sao lại nghĩ mấy thứ này đâu? Nghe Từ Thanh lời nói này, Lâm Thanh Lộ ngượng ngùng vỗ Từ Thanh một cái quyền. Được rồi, lão sư kia ngươi cho ta đi học a. Từ Thanh thở dài một tiếng, chủ động mở miệng nói. Lâm Thanh Lộ rất là nghi hoặc, Từ Thanh cư nhiên chủ động yêu cầu chính mình dạy hắn rồi. Nhưng còn là dựa theo Từ Thanh đã nói đi làm, bắt đầu cấp Từ Thanh giải thích bài thi. Bất quá rất nhanh nàng liền có một chút hối hận. Bởi vì tại nàng giảng bài thời điểm Từ Thanh thằng nhãi này tay liên tục không ngừng tại trên người của nàng sờ tới sờ lui. Khiến cho nàng không chỉ có tâm lý ngứa, còn cả người ngứa ngáy khó nhịn, hơn nữa để cho nàng buồn bực chính là nàng còn không dám cự tuyệt. Một giờ về sau, thùng thùng thùng nặng nề tiếng gõ cửa vang lên, cả người như nhũng ra Lâm Thanh Lộ như là một đầu bị đạp cái đuôi mèo liền vội vàng theo Từ Thanh trong lòng ngồi thẳng thân thể. Gương mặt xinh đẹp hơi kinh hoàng nhìn về phía Từ Thanh. Ai à? Từ Thanh khó chịu nhíu nhíu mày, chính mình đang cùng Lâm Thanh Lộ hưởng thụ bị người khác quấy rầy, hắn khẳng định khó chịu a. Thiếu gia, là ta. Vương Dương âm thanh theo ngoài cửa truyền vào. Từ Thanh nghe vậy đứng lên tử, nhìn về phía Lâm Thanh Lộ, lão sư, ta có chút việc, ta đi ra ngoài trước. Lâm Thanh Lộ gật gật đầu, tốt. Nhìn theo Từ Thanh đi ra gian phòng, Từ Thanh đi ra gian phòng liền nhìn thấy đứng ở ngoài cửa Vương Dương. Thiếu gia, ngài muốn ta tra đồ vật tra tốt lắm. Vương Dương nhìn đến Từ Thanh đi đến, cung kính nói. Đi thôi. Từ Thanh nhàn nhạt nói, đi ở phía trước, hỏi, ngươi tra đến bên trong mấy nhà tiệm thuốc. Đuổi theo Từ Thanh bộ pháp, Vương Dương hồi đáp. Toàn thành phố tổng cộng có mấy trăm trong nhà thuốc trải, trong này tương đối nổi danh có Ngũ Gia, phân biệt tên là Ô Trải, Hồi Xuân Đường, Cùng Thuật Trải, Cùng Dương Trải, Bản Tây Trải. Thiếu gia, chúng ta đi thế nào một nhà? Không trả lời vấn đề của hắn. Từ Thanh tiếp tục hỏi, nhà kia dược liệu tương đối toàn bộ. Hồi Xuân Đường dược liệu hẳn là đầy đủ nhất. Vương Dương hồi đáp. Nghe xong Vương Dương hội báo, Từ Thanh khóe miệng buộc vòng quanh một chút ý cười, nếu như vậy, chúng ta liền đi tìm về Xuân Trải A. Tốt, ta đây đi mở xe. Vương Dương nói xong, tăng nhanh bước chân, lập tức liền vượt qua Từ Thanh. Đi ra biệt thự Từ Thanh liền có thể nhìn thấy Vương Dương đứng ở Nhất Lượng Lao Tư Lai Tư Thiên Phách Điển tàn bản bên cạnh, Từ Thanh bước nhanh đi lên xe. Vương Dương đóng cửa xe, tha một vòng, ngồi lên phòng điều khiển, khởi động xe, ly khai khu biệt thự. Xe tại đường phía trên nhanh chóng chạy, đại khái dùng hơn 10 phút liền đến con mắt của bọn hắn, Hồi Xuân Đường. Hồi Xuân Đường ở Tương Nam thị trung tâm thành phố một nhà 5 tầng lầu kiến trúc bên trong. Nó chiếm diện tích phi thường rộng khắp, cả tòa đại lâu đều là do gỗ lim kiến tạo, tràn đầy cổ phong ý vị. Hồi Xuân Đường là Tương Nam thị phi thường nổi danh y quán, tuy rằng dược phẩm giá cả tương đối đắt đỏ, nhưng là như trước hấp dẫn rất nhiều người chiếu cố, thậm chí cũng không thiếu phú hào đặc biệt vội vàng đến xếp hàng mua thuốc. Trước cửa ngừng lại đủ loại kiểu dáng xe sang trọng, trên cơ bản không có một chiếc xe con giá cả thấp hơn trăm vạn cấp bậc, thấp hơn trăm vạn cũng không xứng đứng ở cửa, nhất là làm người khác chú ý vẫn là một chiếc hồng nhạt Rolls Royce. Đương Vương Dương đem xe dừng hẳn sau đó, Vương Dương cùng Từ Thanh hai người lần lượt xuống xe. Hồi Xuân Đường mặt tiền cửa hàng trang hoàng cực kỳ xa hoa, vàng son lộng lẫy giống như hoàng cung giống nhau, môn chế đại môn phía trên treo một khối bảng hiệu. Thượng thư ba cái thiếp vàng chữ to, Hồi Xuân Đường. Từ Thanh cất bước đi vào Hồi Xuân Đường, Từ Thanh vừa mới đi vào, một cổ giày đặc trung y hương vị đập thẳng vào mặt, tiếp lấy một cái dáng người cao gầy, mặc lấy một thân cực kỳ vừa vặn sứ thanh hoa sườn xám nhân viên phục vụ nhiệt tình đón đi lên. Nàng trên người sườn xám đem các nàng mặt ngoài có đến tư thái bày ra tinh tế, nhất là nàng bộ ngực cao ngất, càng là làm người ta mắt thèm không thôi. Sườn xám vạt áo xẻ tà chỗ càng là mơ hồ lộ ra trắng nõn chân dài. Lại hướng xuống càng là có tuyết ngấy làn da lộ ra tại không khí bên trong, nhìn qua cám dỗ đến cực điểm. Cái này sườn xám mỹ nữ bộ dạng cũng phi thường xinh đẹp, dáng người cao gầy, da dẻ trắng nõn, mặt trái dưa, liễu diệp mi. Miệng anh đào, đôi mắt sáng ngời thấu triệt, làn da thắng tuyết, xinh đẹp vô cùng. Hoan nghênh quang lâm Hồi Xuân Đường, ta gọi Hứa Thanh Dĩnh, xin hỏi ngài cần gì không? Người này dáng người cao gầy sườn xám nhân viên phục vụ hơi hơi khom người. Lễ phép hỏi. Ta cần phải mua một chút dược liệu. Từ Thanh khẽ gật đầu, nhìn về phía Hồi Xuân Đường bên trong. Hồi Xuân Đường nội bộ bố trí cũng rất là lịch sự tao nhã, từng dãy bàn ghế. Trên bức tường treo tranh chữ, làm người ta cảnh đẹp ý vui. Nghe vậy, Hứa Thanh Dĩnh tâm lý có chút kích động, vừa mới nàng liền chú ý tới này người trẻ tuổi người là theo một chiếc toàn cầu bản giới hạn Rolls Royce phía trên xuống. Tuy rằng Hồi Xuân Đường rất nổi danh, nhưng là như loại này cấp bậc phú nhị đại vẫn là thiếu. Cho nên nàng thực kích động, nhìn về phía Từ Thanh ánh mắt bên trong mang theo nghi vấn, này người trẻ tuổi nhân cũng không giống là có bệnh, chẳng lẽ là thận hư rồi. Muốn đến nơi này mua một chút bổ thận tráng dương thuốc đông y. Nghĩ. Hứa Thanh Dĩnh dò hỏi, xin hỏi ngài cần phải một ít gì dược liệu đâu này? Từ Thanh nhàn nhạt nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói, dược liệu ta muốn tương đối nhiều, ngươi cấp bậc không đủ, cho các ngươi quản sự tự mình đến tiếp đón ta đi. Nghe xong Từ Thanh lời nói, Hứa Thanh Dĩnh khuôn mặt lộ ra một tia lúng túng khó xử, Từ Thanh giọng điệu làm nàng cảm giác được một trận lực áp bách. Nhưng là nàng dù sao kinh nghiệm phong phú, cũng không có biểu hiện ra khác thường, vẫn như cũ bảo trì mỉm cười nói. Tốt, ta cái này đi cho chúng ta biết quản sự đến, xin ngài tới trước bên kia nghỉ ngơi một chút có thể chứ? Hứa Thanh Dĩnh hướng về không xa một cái khu nghỉ ngơi làm ra tư thế xin mời, ý bảo Từ Thanh tới trước bên kia nghỉ ngơi. Từ Thanh gật gật đầu, xoay người hướng về khu nghỉ ngơi đi đến, Hứa Thanh Dĩnh theo sát phía sau. Đợi cho Từ Thanh ngồi vào chỗ sau đó, Hứa Thanh Dĩnh hơi hơi khom người, lúc này nàng kia mê người thân thể yêu kiều chính bày biện ra một cái tao nhã độ cong. Bờ mông nhếch lên cao, có vẻ càng thêm mê người. Nhìn trước mắt Hứa Thanh Dĩnh, Từ Thanh không khỏi cảm thán một câu, thật sự là một cái mê người vưu vật. Hứa Thanh Dĩnh trên mặt hiện ra một chút nhàn nhạt nụ cười, hỏi, tiên sinh, ngài uống chút gì không? Coca-Cola. Tốt, lập tức liền có người đưa. Nhìn Hứa Thanh Dĩnh uống éo bờ mông, Từ Thanh ánh mắt dần dần trở nên nóng cháy, nhưng là chỉ có thể kềm chế chính mình nội tâm dục vọng. Rất nhanh, liền có một tên nam nhân viên phục vụ bưng lấy hai chén băng Coca-Cola đi đến. Đặt ở Từ Thanh trước mặt bàn trà phía trên liền rời đi. Đợi một hồi, Hứa Thanh Dĩnh mang theo một tên mặt lấy màu đen đường trang lão giả đi đến. Lão giả tuổi tác ước chừng có 5-60 tuổi, đầu đầy tóc bạc, nhưng là tinh thần phấn chấn. Dáng người khôi ngô, một đôi mắt hổ sáng ngời hữu thần, hắn trên người phát tán ra mãnh liệt uy nghiêm. Vị này chính là ta nhóm quản sự, Lý Bá. Hứa Thanh Dĩnh chỉ lão giả. Ha ha ha. Bị gọi là Lý Bá lão giả cởi mở cười cười. Nói, nguyên lai là Từ công tử a, kính đã lâu kính đã lâu. Đối với người này lão giả nhận thức chính mình Từ Thanh cũng không có ngoài ý muốn, dù sao hồi xuân đường làm đúng là những phú hào này sinh ý, ghi nhớ từng cái phú hào tên cùng một chút người nhà không coi vào đâu. Lý Bá tốt. Từ Thanh chậm rãi đứng dậy, duỗi tay cùng Lý Bá cầm. Từ thiếu gia, chúng ta đi ghế lô nội đàm như thế nào? Lý Bá Vi cười nói. Ân. Từ Thanh gật đầu, lập tức bốn người hướng lầu hai ghế lô đi qua. Mấy người đi vào trong một cái ghế lô. Từ Thanh cùng Lý Bá phân biệt tại hồng chiếc ghế gỗ thượng ngồi xuống, Lý Bá dẫn đầu hướng về Từ Thanh hỏi, không biết Từ thiếu gia hôm nay đến là muốn mua chút gì dược liệu? Lý Bá, ta hôm nay tới là muốn mua một chút dược liệu. Không biết những dược liệu này các ngươi nơi này có không vậy? Nga. Nghe vậy, Lý Bá lúc này thập phần tự tin nói, không dối gạt Từ thiếu gia, ta hồi xuân đường nơi này trên cơ bản tất cả dược liệu đều có, nếu như chúng ta nơi này cũng chưa nếu như mà có. Toàn bộ tương nam ngươi đều tìm không thấy. Không biết Từ thiếu gia cần gì không dược liệu. Đây là ta muốn một chút dược liệu. Từ Thanh theo bên trong túi áo lấy ra một tờ tờ giấy đưa cho Lý Bá, đây là hắn ngày hôm qua viết. Mỹ dung thuốc dược liệu cần thiết đều tại này phía trên, vì nhiễu loạn thị giác, Từ Thanh cũng đặc biệt tăng thêm rất nhiều dược liệu. Chỉ cần đều có thể tìm được, tiền không là vấn đề, chỉ cần hàng đủ nhiều là tốt rồi. Lý Bá tiếp nhận tờ giấy. Nhìn giấy thượng dày đặc ma ma viết dược liệu, lông mày nhăn thành hình chữ xuyên, bởi vì Từ Thanh muốn dược liệu có tên hắn đều chưa từng nghe nói, trừ bỏ những cái này, cái khác trên cơ bản hồi xuân đường trên cơ bản đều có. Lý Bá chậm rãi nói, Từ thiếu gia, ngày này phía trên có chút dược liệu ta nghe đều chưa từng nghe nói, cái khác ngược lại có thể tìm được, nhưng là đại bộ phận đều thực đắt đỏ. Không biết Từ thiếu gia muốn bao nhiêu? Nghe vậy, Từ Thanh cũng không có ngoài ý muốn. Dù sao đây là cái thế giới kia phương thuốc, có dược liệu không có rất bình thường, chính mình có thể tìm một chút vật thay thế, tuy rằng khả năng dược hiệu yếu một điểm. Nhưng là cũng so ở chợ thượng những mỹ phẩm kia hiệu quả trị liệu muốn tốt rất nhiều. Mở miệng nói, này phía trên có dược liệu mỗi một chủng 100 cân. Nghe xong Từ Thanh lời nói, Lý Bá hai mắt trợn tròn xoe, miệng hơi hơi mở ra, sắc mặt tràn đầy khiếp sợ, mỗi một chủng 100 cân. Như thế nào? Những dược liệu này ngươi hồi xuân đường không có sao? Nhìn thấy Lý Bá khiếp sợ biểu cảm. Từ Thanh nghi ngờ hỏi nói. Nghe xong Từ Thanh lời nói, Lý Bá lắc lắc đầu, nói, không phải là, ta chẳng qua là cảm thấy Từ thiếu gia muốn nhiều lắm, nhiều như vậy dược liệu, chỉ sợ được 100 vạn đâu. Nếu như Từ thiếu gia muốn lời nói, ta tại ta quyền hạn bên trong, cấp Từ thiếu gia ngươi đánh 80% giảm giá như thế nào đây? Tốt, vậy bớt 8% a. Từ Thanh gật gật đầu nói, hắn cũng không có cự tuyệt Lý Bá đề nghị. Ta làm bọn hắn tính toán một chút những dược liệu này số lượng cùng giá cả. Thỉnh Từ thiếu gia chờ một lát. Lý Bá hướng về một bên đứng lấy Hứa Thanh Dĩnh nói, ngươi thật tốt bồi tiếp Từ thiếu gia. Nói xong, Lý Bá ly khai ghế lô nội. Hứa Thanh Dĩnh nhìn Từ Thanh kia đẹp trai gò má, tâm nhảy nhịn không được tăng nhanh. Lúc này nàng đã minh bạch, nguyên lai Từ Thanh là đến mua dược liệu, không phải là đến mua kia một chút bổ thận tráng dương đồ vật. Hứa Thanh Dĩnh đến gần Từ Thanh, hỏi, Từ thiếu uống chút gì không? Từ Thanh nhàn nhạt liếc Hứa Thanh Dĩnh liếc nhìn một cái. Nói, cho ta chén nước là được. Gật gật đầu, Hứa Thanh Dĩnh xoay người cấp Từ Thanh rót chén nước bưng. Đem thủy phóng tại cái bàn phía trên, Hứa Thanh Dĩnh lại ngồi vào Từ Thanh bên cạnh, vừa nghĩ bắt chuyện hai câu, Từ Thanh điện thoại tiếng chuông vang lên. Xin lỗi hướng về Hứa Thanh Dĩnh cười cười, Từ Thanh liền vội vàng lấy ra điện thoại là Lưu Minh Huy đánh đến. Từ Thanh đứng dậy đi ra ghế lô, đi đến một cái cửa gỗ hộ bên cạnh, nhận nghe điện thoại, như thế nào a? Lưu Tổng suy nghĩ như thế nào? Điện thoại kia một bên Lưu Minh Huy cười trả lời, Từ Tổng, ta đã cùng lúc còn nhỏ hội đàm tốt lắm, chúng ta nguyện ý bị bắt mua sắm, chỉ cần 800 vạn, ngài liền có thể bắt Đan Thành. Ha ha! Từ Thanh cười lạnh một chút, Lưu Tổng, ngươi không nên đem ta trở thành đại coi tiền như rác được không? 300 vạn, lấy tiền đi người, hoặc là kết thúc sự hợp tác của chúng ta cho ngươi ba cái sổ, không đáp ứng ta liền ăn tỏi rồi. Tam. Điện thoại kia một bên Lưu Minh Huy đầu óc nhanh chóng vận chuyển, hắn không biết Từ Thanh đây là tại ép giá trị vẫn thực sự là lại cho hắn cuối cùng kỳ hạn. Nhị. Từ Thanh giọng điệu trung mang theo lạnh lùng hàn ý, giống như chính xác là muốn cúp điện thoại. Cái này Lưu Minh Huy ngồi không yên, hắn liền vội vàng nói, Từ Tổng, 350 vạn, bán chúng ta Đan Thành sở hữu cổ phần, đây là thấp nhất giá cả. Có thể. Từ Thanh gật gật đầu, đáp ứng xuống, Lưu Tổng, nếu chúng ta song phương đều đồng ý rồi. Như vậy ta hy vọng chúng ta có thể mau chóng ký hiệp ước. Từ Tổng, buổi tối hôm nay, ngài có thì giờ rảnh không? Thuận tiện chúng ta đem hợp đồng ký tên. Lưu Minh Huy thăm dò tính hỏi. Đêm nay ta có việc, ngày mai giữa trưa 12 giờ. Phong Diệp Tửu Điếm, chúng ta ký tên hợp đồng. Tốt. Từ Thanh vừa mới đầy mặt nụ cười cúp điện thoại, xa xa liền truyền đến một tiếng thăm dò ân cần thăm hỏi. Từ Thanh. Từ Thanh quay đầu nhìn lại, lập tức sửng sốt một chút, bởi vì không xa đứng lấy người lại là Tần Vận. Tần Vận cũng là hết sức kinh ngạc, nàng cư nhiên tại nơi này gặp được Từ Thanh. Sau khi kinh ngạc, Từ Thanh cười hướng về Tần Vận đi tới, nói, Tần Vận, ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Tần Vận cũng là lộ ra một chút mỉm cười. Nói, ta là mua thuốc, ngươi thì sao? Từ Thanh gật gật đầu, hồi đáp, ta cũng đến mua thuốc. Ngươi đến mua thuốc? Tần Vận nghi ngờ hỏi nói, ngươi mua thuốc làm sao dùng nha? Có chút dùng, ngươi mua thuốc làm gì? Từ Thanh hỏi ngược lại. Nghe vậy, Tần Vận có chút do dự muốn không nên trả lời Từ Thanh vấn đề, nếu chính mình trả lời nói. Nếu không trả lời hắn có tức giận hay không a? Tâm lý rối rắm. Vừa lúc đó, một đạo thương lão âm thanh vang lên, ngươi là Đường Tiêu Đường gia chủ ngoại tôn tử a. Đạo này âm thanh đối với Tần Vận tới nói liền giống như cứu tinh. Từ Thanh thuận theo âm thanh nơi phát ra nhìn lại, phát hiện một vị 60 tuổi tầm đó lão niên nhân chống quải trượng đi đến. Lão nhân mặc một bộ màu xám đen kiểu áo tôn trung sơn. Tóc hoa râm, tướng mạo hiền lành, cấp nhân một loại cảm giác thân thiết. Lão nhân bên cạnh theo lấy mấy người mặc tây trang màu đen người trung niên, những cái này người trung niên thân thể thẳng tắp, thần thái nghiêm túc thủ hộ tại lão nhân xung quanh. Từ Thanh lập tức liền nhìn ra mấy cái này người trung niên là Bảo Tiêu. Từ Thanh sắc mặt hơi cung kính hỏi, lão tiên sinh, ngài là? Ta gọi Tần Nguyên Tu. Xem như ông ngoại ngươi hảo hữu. Tự xưng tên là Tần Nguyên Tu lão giả cười tủm tỉm nhìn Từ Thanh. Hỏi, ngươi chính là Đường Tiêu ngoại tôn. Từ Thanh gật gật đầu. Một bên Tần Vận lập tức đi ra phía trước đỡ lão nhân, thân thiết dò hỏi, tam thúc, ngài không có sao chứ? Tần Nguyên Tu nhẹ nhàng khoát tay áo, cười nói, ta không sao, ta thân thể này còn cứng rắn. Nói Tần Nguyên Tu cao thấp đánh giá một chút Từ Thanh. Trong lòng âm thầm gật gật đầu, không thể không nói, Từ Thanh bộ dạng ngược lại rất là đẹp trai, lại tăng thêm cái kia một M8 mấy dáng người, rộng lớn rắn chắc lồng ngực, cùng với kia một đôi sáng ngời hữu thần. Thâm thúy u hắc mâu tử, nhìn qua quả thật phi thường anh tuấn tiêu sái. Đường Tiêu, cái này lão gia hỏa vận khí thật tốt, không chỉ có sinh vài cái xinh đẹp nữ nhi, còn ngươi nữa như vậy một cái đẹp trai ngoại tôn a. Tần Nguyên Tu chật chật tán dương. Nghe được Tần Nguyên Tu khích lệ chính mình, Từ Thanh khuôn mặt lập tức biểu hiện ra đến một bộ khiêm tốn bộ dáng, cảm ơn Tần gia gia khích lệ. Cho ta hướng ông ngoại ngươi để hỏi tốt, chúng ta còn có chút việc, liền đi trước. Tần Nguyên Tu cười híp mắt nói. Tốt. Từ Thanh cung kính đáp một tiếng. Lập tức, Tần Nguyên Tu liền mang theo Tần Vận còn có một đàn bảo tiêu ly khai. Từ tiên sinh, nguyên lai ngài tại nơi này a. Từ Thanh chính nhìn đi xa bóng lưng, một đạo quen thuộc mà ôn quyển dễ nghe giọng nữ vang lên. Xoay người, liền nhìn thấy Hứa Thanh Dĩnh chạy chậm hướng bên này, đi đến gần bên, nàng to lớn bộ ngực kịch liệt lên xuống nhấp nhô, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Hứa Thanh Dĩnh đi đến Từ Thanh trước mặt, thở gấp nói, Từ tiên sinh. Hợp cùng chúng ta đã chuẩn bị tốt. Nói chuyện, Hứa Thanh Dĩnh còn dùng tay khẽ vuốt hai cái trên trán toái phát. Những chi tiết này động tác, đều bị Từ Thanh thu hết vào mắt, Từ Thanh thầm nghĩ, quả nhiên là một cái cực phẩm vư vật. Tốt, chúng ta đi ký hợp đồng a. Từ Thanh bình tĩnh ung dung nói. Hứa Thanh Dĩnh nghe vậy trong lòng âm thầm mừng thầm, bắt cái này hợp đồng, chính mình trích phần trăm khóa không phải ít, nhìn đến Hương Nại Nhi mới ra bao bao có thể mua xuống. Từ Thanh cũng không biết đối phương ý nghĩ trong lòng, lập tức hướng về ghế lô đi tới, Hứa Thanh Dĩnh liền vội vàng đuổi theo. Ghế lô bên trong, họ Lý lão giả ngồi ở trên tòa ỷ, nhìn thấy Từ Thanh tiến đến, liền vội vàng đứng lên nghênh tiếp. Thuận tay đã đem đã sớm nghĩ tốt hiệp ước đưa cho Từ Thanh, Từ tiên sinh, xin ngài xem qua, món dược liệu này tổng giá trị vì 450 vạn, giảm giả sau vì 360 vạn. Dược liệu chúng ta có thể giao hàng tới cửa, một tuần nội cho nên dược liệu đều có thể đưa cho đến trong tay của ngài. Nếu như hợp đồng không có vấn đề ngài liền có thể ký tên. Thứ 65 chương Mỹ nữ tiêu thụ Tô cũng có thể Từ Thanh tiếp nhận hợp đồng, nghiêm túc lật xem một lần, cảm thấy không có vấn đề gì, vì thế sảng khoái viết xuống tên của mình. Sau đó dùng Tiểu Di cấp chính mình cái kia một tấm thẻ ngân hàng thanh toán sổ sách. Từ tiên sinh, chúng ta hợp tác khoái trá. Họ Lý lão giả mỉm cười nói. Hợp tác khoái trá. Từ Thanh cũng khách sáo hồi đáp. Tiếp lấy, Từ Thanh liền cùng với họ Lý lão giả cáo biệt. Ly khai hồi xuân đường. Trên xe, Vương Dương xuyên qua kính chiếu hậu nhìn ngồi ở phía sau Từ Thanh, hỏi, thiếu gia, chúng ta đi nơi nào? Từ Thanh vừa nghĩ trả lời, xe thủy tinh đột nhiên bị gõ một cái, Từ Thanh ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy Hứa Thanh Dĩnh đứng ở ngoài cửa sổ. Nhìn thấy Từ Thanh nhìn, lúc này lộ ra rực rỡ nụ cười. Chậm rãi buông xuống cửa kính xe, Từ Thanh nghi ngờ nhìn bên ngoài Hứa Thanh Dĩnh, hỏi, có chuyện gì sao? Từ tiên sinh, ngày buổi trưa hôm nay có rảnh không? Ta muốn mời ngài ăn bữa cơm. Coi như cảm tạ ngài hôm nay tặng cho ta đơn đặt hàng lớn. Hứa Thanh Dĩnh có vẻ thập phần hèn mọn, này nếu như bị nàng kia một chút người theo đuổi nhìn thấy, còn không trợn to hai mắt, khi nào thì nữ thần của bọn hắn đối với một cái nam nhân khúng núng rồi hả? Từ Thanh không ngốc, làm sao có khả năng không rõ Hứa Thanh Dĩnh làm như vậy ý tứ? Không phải là muốn mượn cơ hội mượn sức mình và nàng quan hệ thôi, tầm mắt đặt ở Hứa Thanh Dĩnh kia sóng lớn mạnh liệt ngực phía trên, không khỏi nuốt xuống vài cái nước miếng. Gật đầu đáp ứng xuống, tốt. Nghe được Từ Thanh thế nhưng đáp ứng xuống, Hứa Thanh Dĩnh mừng rỡ như điên, thiếu chút nữa hoan hô lên tiếng, cái này phú nhị đại nhất định là đối với chính mình có hứng thú. Hứa Thanh Dĩnh trong lòng âm thầm suy nghĩ. Từ Thanh nhìn Hứa Thanh kia kích động bộ dáng, khóe miệng giơ lên một chút tà mị độ cong, nói, Hứa tiểu thư lên xe a. Vừa dứt lời, một bên cửa xe từ từ mở ra, Hứa Thanh Dĩnh đạp lên một đôi hận thiên cao, đát đát đát. Chạy chậm lên Từ Thanh cưỡi cái kia lượng lao tư lai tư ảo ảnh. Đi khăn mễ ngươi nhà ăn. Rôn roi ảo ảnh chậm rãi khởi động, hướng về phụ cận một nhà cao cấp nhà ăn chạy tới. Không xa, xe BMW nội một cái nam nhân nhìn thấy tất cả. Trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng ghen tị, hắn không hiểu bạn gái của mình Hứa Thanh Dĩnh làm sao có khả năng thượng một cái phú nhị đại xe, chẳng lẽ bọn hắn đã. Nghĩ đến đây, Triệu Văn Bác sắc mặt chớp mắt âm trầm xuống. Khăn mễ ngươi nhà ăn. Từ Thanh Du nhàn rỗi tự đắc dựa vào tại ghế dựa phía trên, nhìn cái bàn đối diện mặt lấy sứ thanh hoa sườn xám, đang tại gọi điện thoại xinh đẹp nữ nhân, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, nữ nhân này không chỉ có ngực to, mông cũng lớn. Da dẻ lại trắng nõn nộn trượt, thật sự là một cái mê người vưu vật. Hứa Thanh Dĩnh cúp điện thoại, dương mắt liền nhìn thấy Từ Thanh kia ánh mắt nóng hừng hực, lập tức xấu hổ đỏ mặt bàn, cúi đầu thấp xuống, hờn dỗi nói, Từ tiên sinh. Ngài làm sao như vậy nhìn chằm chằm ta nha, là trên mặt ta có đồ vật gì đó sao? Nga ha ha. Từ Thanh ngượng nghịu cười, Hứa tiểu thư thật sự là xinh đẹp, làm người ta dời mắt không được. Ghét ghê. Hứa Thanh Dĩnh che ngực. Làm nũng tựa như kêu lên. Ha ha. Từ Thanh tiếp tục cười, ánh mắt vẫn như cũ không chút kiên kỵ nhìn chằm chằm nàng nhìn, cái này nữ nhân thật đúng là câu dẫn nhân a. Hứa Thanh Dĩnh thấy thế, trong lòng không khỏi thăng lên một tia tự tin. Ha ha, nam nhân, còn không phải là đối với lão nương như vậy si mê. Tiếp lấy Từ Thanh gọi tới nhân viên phục vụ, châm lấy từng đạo chính mình thích ăn thái phẩm, đối diện Hứa Thanh Dĩnh nhìn hắn gọi món ăn cái kia một chút giá cả. Cũng là giật mình kinh ngạc, nhìn cuối cùng hắn điểm bình hết mấy vạn đồng tiền rượu đỏ, điều này làm cho nàng chính mình tâm lý sinh ra một chút cảm giác khác thường. Hứa Thanh Dĩnh đã tại cái này xã hội phía trên dốc sức làm đã nhiều năm rồi. Góc cạnh cũng bị xã hội mài tròn trượt rồi, đối với sự phát hiện này thực xã hội, đã nhìn xem phi thường thấu triệt. Nếu như hiện tại không đem nắm tốt cơ hội, khi đem đến từ mình chỉ có thể chịu khổ như vậy, mỗi ngày đều vì vụn vặt một chút chuyện nhỏ tính toán tỉ mỉ sinh hoạt. Cuộc sống như thế, tuyệt đối không phải là mình muốn, cho nên từ trước đến nay, nàng cũng chỉ là đem hiện tại cũng bạn trai coi như một cái vỏ xe phòng hờ mà thôi. Từ tiên sinh đây là muốn đem ta hôm nay tiền kiếm được toàn bộ ép khô a. Hứa Thanh Dĩnh u oán liếc mắt nhìn Từ Thanh. Làm một cái nam sĩ, ta làm sao có khả năng làm nữ sinh thanh toán đâu này. Hôm nay bữa tiệc này cho dù là ta mời ngươi a. Nghe vậy, Hứa Thanh Dĩnh hơi hơi ngạch thủ, nếu Từ tiên sinh như vậy khẳng khái giúp tiền, ta liền miễn cưỡng nhận. Ha ha. Từ Thanh nở nụ cười vài tiếng. Hứa Thanh Dĩnh đứng dậy, chủ động ban Từ Thanh đổ thượng rượu đỏ, chất lỏng màu đỏ tại cốc đế cao nội bị bạch triết ngọn đèn chiếu xạ, có vẻ càng thêm mê người, giống như tùy thời đều có khả năng dâng lên mà ra giống như. Tỏa ra nồng đậm mùi thơm. Hứa Thanh Dĩnh nâng lấy cốc đế cao, hướng Từ Thanh mời rượu, mềm mại đáng yêu nói, Từ tiên sinh, chén rượu này ta mời ngài, lần này ít nhiều ngài. Bằng không ta có thể bắt không được cái này hợp đồng đâu này. Từ Thanh cầm lấy cốc đế cao, cùng Hứa Thanh Dĩnh nhẹ khẽ chạm một chút, nói, ngươi khách khí á. Có thể vì giúp ngươi bộ dạng này mỹ nữ, là vinh hạnh của ta. Hứa Thanh Dĩnh cười duyên một tiếng, đem chân cao rượu đỏ trong ly một hớp uống cạn. Từ Thanh thấy thế cũng bưng ly rượu lên, uống cạn rượu đỏ trong ly. Nhất ly rượu đỏ hạ đổ. Hứa Thanh Dĩnh kia trương trắng nõn thanh tú khuôn mặt phía trên hiện ra một chút đỏ ửng, càng lộ ra sở sở động lòng người, nàng dùng ngón tay vuốt ve đỏ hồng môi. Nhìn về phía Từ Thanh, quyến rũ ánh mắt nhi lộ ra vô hạn cám dỗ. Hứa Thanh Dĩnh để ly rượu trong tay xuống, dùng tinh tế trắng nõn tay phải nâng chính mình mượt mà trơn bóng cằm nhìn Từ Thanh, kiều diễm ướt át đôi môi hơi hơi mấp máy. Cặp kia ngập nước, hồn siêu phách lạc mắt nhìn Từ Thanh, Từ tiên sinh bao lớn a? Ngươi đoán đâu này? Từ Thanh cười mà không cười, sóng mắt lưu chuyển hỏi ngược lại, 30 tuổi. Vẫn là 25. Hoặc là 20 tuổi cũng chưa tới. Hứa Thanh Dĩnh có chút nghịch ngợm trừng mắt nhìn. 18. 18. Hứa Thanh Dĩnh lập tức liền nghĩ đến Từ Thanh đây là đang đùa giỡn chính mình, nếu kia một chút liếm chó nàng nhất định là trực tiếp xách lấy bao rời đi. Nhưng là đối diện Từ Thanh không phải là nàng cái kia một chút liếm chó. Nàng ngượng ngùng oán trách trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, nói, chán ghét. Từ Thanh xấu xa nhíu mày đầu, nói, kỳ thật. Kỳ thật cái gì nha? Kỳ thật. Từ Thanh nở nụ cười tà ác. Kỳ thật ta thật liền 18, là 18 tuổi. A. Hứa Thanh Dĩnh cố ý nới rộng ra môi hồng, ra vẻ kinh ngạc nhìn hắn, Từ tiên sinh trong nhà làm cái gì sinh ý, mới 18 tuổi liền cấp nhiều tiền như vậy. Nhìn đến Từ tiên sinh rất lợi hại. Từ Thanh nghe xong cười ha ha, Hứa Thanh Dĩnh vừa muốn tiếp tục vuốt mông ngựa, phía sau bồi bàn bưng lấy đồ ăn lên đây. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện a. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Từ Thanh Thường thường tung một cái đoạn tử. Chọc cho Hứa Thanh Dĩnh tiếng cười liên tục không ngừng, trước ngực to lớn không hoàn toàn run rẩy, dẫn tới người xung quanh liên tiếp ghé mắt. Bữa cơm này Từ Thanh ăn cơn tức rất lớn, hắn cảm thấy thân thể của chính mình giống như bị người khác thiêu đốt giống như. Khô nóng khó nhịn, trái tim cũng bang bang nhảy cái không để yên, giống như tùy thời nhảy ra yết hầu. Tại trong giày vò, hai người cuối cùng ăn xong rồi bữa cơm này. Ta đi kết sổ sách a. Nói, Từ Thanh đứng dậy đi hướng quầy, Hứa Thanh Dĩnh theo sát phía sau. Đương nhìn thấy Từ Thanh đối mặt một bữa cơm mấy vạn đồng tiền ánh mắt cũng không trách một chút Hứa Thanh Dĩnh hoàn toàn động lòng, đây mới là cuộc sống nàng muốn, đây mới là nàng muốn quá thời gian. Muốn mua cái gì thì mua cái đó. Không cần đi làm, chỉ cần phụ trách Mỹ Mỹ, cái khác đều giao cho chính mình nam nhân thì tốt, nàng quyết định bắt được Từ Thanh cái này phú nhị đại rồi, chẳng sợ chính là một cái tình nhân. Từ thiếu gia thật là lớn phương a. Hứa Thanh Dĩnh cười phía trên khoác lên Từ Thanh cánh tay, đem đầu tới gần bả vai hắn, kiều mị nói. Từ Thanh rất rõ ràng cảm nhận được Hứa Thanh Dĩnh cái này nữ nhân thái độ đối với tự mình bỗng nhiên nhiệt tình, hắn cũng không có khách khí. Cùng loại này nữ nhân không cần khách khí. Duỗi tay vô cùng tự nhiên nắm ở Hứa Thanh vòng eo, đem nàng kéo vào trong lòng, cười híp mắt nói, nếu là bằng hữu, làm gì so đo nhiều như vậy chứ? Đúng, bằng hữu. Hai người vô cùng thân thiết đi ra nhà ăn. Chúng ta thêm cái uy chát a. Trên đường, Hứa Thanh Dĩnh chủ động mời Từ Thanh thêm chính mình uy chát dãy số. Hai người một cái thiếp cố ý, Lan cũng tự nhiên sẽ không cự tuyệt hảo ý của đối phương, tăng thêm Hứa Thanh Dĩnh uy chát. Hứa Thanh Dĩnh đang suy nghĩ kế tiếp Từ Thanh như thế nào đối đãi chính mình. Không nghĩ đến Từ Thanh cư nhiên sẽ làm chính mình trở về. Nhìn thấy Hứa Thanh Dĩnh không thể tin bộ dáng, Từ Thanh phụ thân vào nàng bên tai, mập mờ phun nhiệt khí nói, hôm nay ta có chuyện, hai ngày nữa hà. Nói xong, Từ Thanh an vị lên xe nghênh ngang mà đi. Để lại đỏ bừng cả khuôn mặt Hứa Thanh Dĩnh. Thiếu gia, chúng ta về nhà sao? Lái xe Vương Dương chủ động hỏi. Từ Thanh nửa nằm, nhìn trước mắt tinh không đỉnh, nhàn nhạt nói, không, chúng ta đi Tử Kim Sơn. Ân. Vương Dương nghe vậy, nghiêng đầu qua chỗ khác đến. Thiếu gia đây là muốn đi mua nhà. Đúng. Vương Dương nghiêng đầu sang chỗ khác, mở lên xe của mình. Tử Kim Sơn là Tương Nam một chỗ nổi danh khu biệt thự, ở trung tâm thành phố phồn hoa nhất khu vực, cảnh vật chung quanh tao nhã, giao thông tiện lợi. Xanh hóa vẫn cực cao, cấp bậc so Từ Thanh gia biệt thự muốn thấp một chút. Nơi này ở đại đa số đều là giá trị bản thân thượng ức, thậm chí mười mấy ức phú hào, mỗi ngôi biệt thự đều giá trị hơn 1.000 vạn, chỉ từ vẻ ngoài nhìn liền có thể biết chúng nó giá cả không giống người thường. Rôn roi vững vàng chạy tại trên đường, Từ Thanh bấm mẫu thân mình đường thiền y điện thoại. Thượng Hải phía trên, một cái nhà tên là Theo Lan Đại Hạ một gian diện tích cao đạt mấy trăm bình phòng làm việc nội. Từ Thanh mẫu thân đường thiền y một thân màu trắng nữ sĩ nghề nghiệp bộ đồ. Nàng mang một bộ kính mắt gọng vàng, khí chất đoan trang mà tao nhã, trong tay đang tại lật xem một phần văn kiện. Đinh linh linh. Phóng tại điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên. Này. Đường thiền y ngẩng đầu. Cầm điện thoại lên vừa nhìn, đương nhìn thấy là con đánh đến thời điểm mặt nàng lộ ra từ ái nụ cười. Nhận nghe điện thoại. Con. Ngươi cuối cùng bỏ được gọi điện thoại cho ta nữa à? Phải không là có chuyện muốn tìm mẹ à? Mẹ, ngươi nói cái gì đó? Nghe được mẫu thân mình kia hơi u oán âm thanh sau đó, trên xe Từ Thanh không khỏi cảm giác được một trận lúng túng khó xử. Hắn sờ sờ mũi, mẹ. Ta không sao thì không thể tìm ngươi sao? Đương nhiên có thể, đương nhiên có thể. Chỉ cần ngươi muốn tìm mẹ, tùy thời đều có thể tìm. Đường thiền y ngữ khí ôn nhu nói. Chơi đùa qua đi, Từ Thanh nghiêm trang nói. Mẹ, ta tìm ngươi có kiện sự tình. Điện thoại kia một bên đường thiền y cũng phát hiện đến được nhi tử ngữ khí trung nghiêm túc, nàng thu liễm khởi nụ cười của mình, hỏi, làm sao vậy? Là gặp được chuyện phiền toái gì tình sao? Mẹ, ta có một cái phương thuốc. Từ Thanh câu này lời còn chưa nói hết, điện thoại kia một bên đường thiền y trực tiếp cắt đứt Từ Thanh lời nói, con, ngươi có phải hay không bị gạt, lừa liền lừa a? Bao nhiêu tiền, mẹ cho ngươi. Ách! Chính mình mẹ liền nghe đều không có nghe xong liền cho rằng mình bị nhân lừa. Từ Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, giải thích, mẹ, ta không có bị lừa, cái này hiệu thuốc hiệu quả tốt lắm. Nga! Đường Thiền Y nhíu nhíu lông mày, nó là thuốc gì Phương à? Mỹ Dung Phương thuốc. Nghe nói như thế, Đường Thiền Y thập phần mẫn cảm dương mắt mắt. Bởi vì nàng liền là cả nước hoa lớn nhất đồ trang điểm cùng xa xỉ phẩm theo Lan tập đoàn chủ tịch. Loại này thuốc. Có công hiệu gì đâu này? Công hiệu lớn không lớn? Mẹ, ngươi có thể đi hỏi một chút Tiểu Di, nàng biết. Tốt. Đường Thiền Y thập phần mạnh mẽ vang dội cúp điện thoại. Nhìn túc túc túc điện thoại, Từ Thanh không khỏi lắc lắc đầu. Chiếc xe tiếp tục chạy, đương chiếc xe ngừng tại bên ngoài lâu bàn phía trước, lập tức dẫn tới không ít người chú ý. Những người này đều biết chiếc xe này. Không ít nữ phú hào nhìn Từ Thanh ném đến nhiều hứng thú thần sắc, hận không thể đem nạp làm hữu dụng, nhưng khi thấy Từ Thanh tọa giá thời điểm, nhao nhao lắc lắc đầu. Người này vừa nhìn cũng không phải là thiếu tiền nhân vật. Dựa vào như vậy dung mạo, lại làm sao có khả năng khuyết thiếu nữ nhân, tuy rằng các nàng có chút tiền, chơi đùa một chút tiểu thịt tươi tạm được, nhưng là như loại này phú nhị đại liền không cần suy nghĩ. Tiêu thụ lâu kia, không ít nữ tiêu thụ hai mắt phạm hoa đào. Nhìn chăm chú Từ Thanh mỗi một cử động, sở hữu nữ tiêu thụ đều thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm Từ Thanh, đều hy vọng Từ Thanh triều chính mình đi đến. Chính mình tiếp đãi đối phương. Chỉ bằng mượn chiếc kia xe sang trọng, liền cũng đủ thuyết minh giá trị bản thân xa xỉ. Hoàn toàn chính là cái khách hàng lớn, tăng thêm đẹp trai bên ngoài, cái nào không muốn tiếp đãi. Đương nhiên, các nàng càng hy vọng cùng này phát sinh một chút vượt qua hữu nghị sự tình, chỉ cần Từ Thanh nguyện ý, các nàng có thể hy sinh toàn bộ. Nhìn những cái này nhiệt tình nữ tiêu thụ, kia một đám ánh mắt hận không thể đem hắn nuốt. Từ Thanh không khỏi đánh một cái hàng run rẩy, điều này cũng quá trắng trợn không kiên nể a. Từ Thanh hơi chút trú chân, quét một vòng ở đây sở hữu nữ tiêu thụ. Dù sao cũng là bán cao cấp tiểu khu, biệt thự bán cao ốc chỗ, nơi này từng cái đều là tỉ mỉ chọn lựa, có thể nói trưởng đều phi thường không tệ. Nhìn quét một vòng, Từ Thanh nhìn thấy một cái làm trước mắt mình sáng lên nữ nhân. Đối phương trên người mặc một bộ đồng phục màu đen. Đồng phục hạ che giấu nàng kia mặt ngoài có đến dáng người, nhất là trước ngực đầy đặn, theo hô hấp mà nhẹ nhàng run rẩy, làm người ta nhịn không được hà tư, mặt nàng vẽ lấy tinh xảo trang dung. Lộ ra trắng nõn làn da, phối hợp cặp kia hồn siêu phách lạc mắt phượng, cả người phát tán ra một cổ sức dụ dỗ. Phía dưới cặp kia bao lấy tất đen đùi thon dài, quả thực chính là câu chết người không đền mạng, đầu kia màu đen tất chân. Dưới ánh mặt trời lập lờ mê người sáng bóng, khi bờ mông nhô lên thật cao, dường như muốn vải rách mà ra giống như, thật sự là gợi cảm cực kỳ, như vậy tuyệt thế vưu vật, thế nào nam nhân có thể đem trì được. Đối phương cũng nhận thấy Từ Thanh nóng rực ánh mắt. Nàng ngẩng đầu triều Từ Thanh quyến rũ cười, lộ ra mê chết người không đền mạng nụ cười. Nhìn đến đối phương nụ cười, Từ Thanh lập tức cảm thấy cả người khô nóng, hướng về đối phương cất bước đi qua. Nhìn Từ Thanh một lần nữa mở ra bộ pháp. Không ít người trong mắt tràn đầy tây cánh, hy vọng có thể bị chọn trúng, đương theo bên người đi tới thời điểm không khỏi lộ ra thất vọng biểu cảm. Lấy Từ Thanh ra xe sang trọng, tài lực tự nhiên không cần nhiều lời, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Này ra nắm chắc, đáng tiếc, tốt như vậy sự tình nhưng không có rơi tại đầu của các nàng phía trên. Nhìn đến gần chính mình Từ Thanh, cô cũng có thể tỉ mỉ trang điểm quá khuôn mặt phía trên hiện ra một chút nụ cười. Từ Thanh đi tới nơi này vị nữ tiêu thụ trước mặt. Dừng lại, ánh mắt dừng ở trước ngực của nàng hàng hiệu phía trên, tô cũng có thể, Từ Thanh khóe miệng khẽ nhếch, có thể cho ta nhìn nhìn nhà sao. Nghe vậy, tô cũng có thể đôi mắt hiện lên nhất đạo quang mang, sau đó gấp gáp theo phía trên quầy cầm đến một phần tuyên truyền sách. Đương nhiên có thể, tiên sinh, đây là chúng ta Tử Kim Sơn tuyên truyền sách, trong này có đại bình tầng, cũng có biệt thự. Không biết ngài thích ý thế nào một loại hình đây này. Nói xong, tô cũng còn là rất mong chờ nhìn Từ Thanh, bán cái bình tầng cũng bất quá hơn 100 bình thẳng bán biệt thự nhất định là không giống với thu hoạch. Bên cạnh vài cái bán cao ốc tiểu thư có chút khó chịu, thật sự là tiện nghi tô cũng có thể cái kia đồ đĩ rồi. Từ Thanh chỉ lấy tuyên truyền sách phía trên biệt thự, ta muốn nhìn biệt thự, ngươi cho ta thật tốt giới thiệu một chút. Nghe vậy, Cô cũng có thể mắt sáng lên, đây chính là một cái phú nhị đại, nói không chừng có thể mua nhất ngôi biệt thự đâu. Qua, nhìn đến ta mới nhất bản giới hạn LV bao bao liền có chỗ dựa rồi. Cô cũng có thể nghĩ vậy. Liền cùng với đánh máu gà giống nhau bắt đầu thành thạo chuyên nghiệp giới thiệu, tiên sinh, chúng ta Tử Kim Sơn biệt thự chia làm vài loại, bao gồm. Biệt thự này giá cả cũng là có khác biệt, đương nhiên lấy Tử Kim Sơn biệt thự bán giá trị. Chẳng sợ hiện tại vẫn như cũ cũng chưa toàn bộ bán đi, chẳng sợ tương nam có rất nhiều trăm vạn phú ông, cũng không chịu nổi nơi này động một chút là mấy ngàn vạn biệt thự a. Có thể hoa mấy ngàn vạn mua biệt thự đều là giá trị bản thân thượng ức thậm chí còn mấy chục ức đại phú ông. Bình thường trăm vạn phú ông cũng chỉ có làm hâm mộ phân. Từ Thanh một bên nhìn tuyên truyền sách một bên nghe Trác Y Lâm giới thiệu, được rồi, mang ta đi nhìn nhìn hiện phòng, không nhìn đến hiện phòng quan nhìn đồ sách cũng quyết định không tới. Cô cũng có thể gật đầu, đương nhiên, ta đây đi gọi xe. Không cần, ta lái xe, chúng ta tọa ta xe đi thôi. Từ Thanh cười xoay người rời đi. Cô cũng có thể cùng vài cái cùng việc làm cái tư thế chiến thắng, sau đó nhanh chóng chạy chậm theo lấy Từ Thanh. Đợi cô cũng có thể vừa ra bán cao ốc chỗ, theo lấy Từ Thanh cười cười nói đi, nhìn đến Từ Thanh đi đến một chiếc màu đen Rolls Royce bên người. Trên thực tế Từ Thanh lúc tiến vào, cô cũng có thể các nàng cũng đã nhận được tin tức. Từ Thanh ngồi Rolls Royce tiến đến. Vừa nhìn chính là cái đại dê béo. Cô cũng nhưng cũng là cảm giác chính mình lần này chính xác là muốn phát ra, đây nhất định là cái phú nhị đại, có thể ngồi Rolls Royce đến nơi này nhìn nhà, tính là không mua biệt thự. Mua cái bình tầng khẳng định không có áp lực chút nào. Từ Thanh chỉ cửa xe, nhìn cô cũng có thể liếc nhìn một cái, lên xe A. Cô cũng có thể ngồi xuống, rất là tò mò ngồi vào đi đánh giá xe nội bố cục, đây chính là Rolls Royce ảo ảnh. Cho dù là tô cũng có thể tại Tử Kim Sơn bán cao ốc chỗ cũng từ trước đến nay không ngồi qua Rolls Royce. Đúng rồi, ngươi và bọn hắn nói một chút, làm mặt sau cái kia chiếc Mercedes xe cũng đi vào, bọn họ là hộ vệ của ta. Từ Thanh chỉ không xa một chiếc hắc xe Mercedes. Thấy như vậy một màn, tô cũng có thể càng thêm tin chắc Từ Thanh thân phận bối cảnh không đơn giản, bằng không làm sao có khả năng mang theo nhiều như vậy bảo tiêu. Cô cũng có thể đôi mắt bên trong lộ ra vui sướng. Nàng hiện tại có thể xác nhận Từ Thanh là một cái chân chính phú nhị đại. Thứ 66 chương Bắc Mỹ nữ tiêu thụ tô cũng có thể triều Từ Thanh gật gật đầu tỏ vẻ lý giải. Tiên sinh, ngài yên tâm đi, chúng ta sẽ sắp xếp tốt. Xin ngài tin tưởng chúng ta. Ân, ta đã biết. Từ Thanh đáp một tiếng, sau đó liền làm Vương Dương xe khởi động lượng. Từ Thanh mua biệt thự là chuẩn bị làm chính mình thí nghiệm Mỹ Dung phương thuốc, dù sao có thuốc địa cầu không có, cần phải chính mình tiến hành thí nghiệm tìm ra vật thay thế. Nhà mình cùng Mực Nguyên biệt thự đều không thích hợp, cho nên chỉ có thể mua một bộ.